cùng một chỗ tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Bị Tô Mục chỉ định bốn người đều là nhất thời chân tay luống cuống. Không cách nào tin chỉ mình, cự đại kinh hỉ nện tại bọn họ trên đầu, để bọn hắn chỉ cảm thấy ở vào bên trong giấc mộng. Tô sư đệ, thật, ta thật có thể theo ngươi đi vào chung. Một người lắp bắp mở miệng, cùng Tô Mục xác định. Tô Mục gật đầu, cái kia bốn cái chân truyền đệ tử mới dám tin tưởng không phải ảo giác. Cao hứng đều nhảy dựng lên, đa tạ Tô sư đệ, đa tạ đa tạ, Tô sư đệ, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bốn người trong khoảnh khắc hóa thân Tô Mục tiểu mê đệ tiểu mê muội. Tại to lớn lợi ích trước mặt, truy phủng sư đệ lại có làm sao? Triệu Quyền bọn họ nhìn đến Tô Mục trực tiếp liền đem nhân tuyển chỉ định. Người đều ngốc, sau đó mặt đều xanh, ào ào nhìn về phía Hồ Chí Kiệt, trong mắt tràn ngập sát cơ. Nói bừa, Chí, Kiệt, nhìn ngươi làm việc tốt, hiện tại kiếm chủng bí cảnh, cùng bọn hắn triệt để vô duyên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Là Tô Mục không chọn các ngươi, ta nên làm đều đã làm. Hồ Chí Kiệt cũng tới hỏa khí, quái sai đối tượng đi. Tô Mục, tiếp lấy quay đầu đối Tô Mục phát tác, một đôi che lấp trong mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Ngươi không giữ chữ tín, nói tốt tha thứ hắn, sau cùng dám tại trước mặt nhiều người như vậy trêu đùa hắn. Tô Mục nhìn về phía Hồ Chí Kiệt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không nhanh không chậm nói, ta đáp ứng ngươi cái gì? Hồ Chí Kiệt trên mặt tức giận trong nháy mắt cứng ngắc. Giống như, từ đầu đến cuối Tô Mục đều không có hướng hắn hứa hẹn qua cái gì. Xem ở tông môn trên mặt mũi, ta tha thứ ngươi, cũng đã là lớn lao nhân từ, ngươi không phải nói tận nghe ta phân công sao? Hiện tại, lập tức cho ta lăn, theo ta trong tầm mắt biến mất. Nhìn lấy phách lối Tô Mục, Hồ Chí Kiệt mặt như đáy nồi, đùa nghịch hắn còn dám tới mệnh lệnh hắn, ngươi là cái thá gì? Các ngươi là làm bổn tọa không tồn tại sao? Ngay tại hắn muốn bạo phát thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng theo bên tai vang lên. Để hắn trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Nhạc trưởng giáo, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, nhìn đến hắn tha thứ không dùng, lần này cho tông môn mặt mũi, nhưng lần sau cũng sẽ không cho. Nhạc trưởng giáo nhìn ra Tô Mục ý tứ, tức giận lắc đầu, yêu nghiệt là yêu nghiệt, nhưng tính tình cũng quá vừa mới điểm. Lão Giang, chúng ta nhân tuyển tốt, tuyển ra các ngươi người đi, không có trì hoãn thời gian. Hắn làm trưởng giáo nhiều năm như vậy, đều không có đi vào qua một lần kiếm chủng bí cảnh. Lần này đến thật tốt thưởng thức. Song trưởng giáo gật gật đầu, Thiên Nguyên môn còn lại những đệ tử chân truyền kia tất cả đều đầy mắt chờ mong nhìn lấy hắn. Hiện tại tông môn thì thừa bọn họ những thứ này tối cao cấp chân truyền đệ tử, khẳng định sẽ tại trong bọn họ chọn lựa. Hoa Nhân Quyền, Niếp Nô Kiều, trưởng giáo, Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều đứng ra, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Khai Kỳ cái kia 17 người, đúng là chân truyền đệ tử bên trong tối cao cấp, nhưng xếp tại hai vị trí đầu, nhất định phải là hai người bọn họ. Hai người tham gia kiếm chủng bí cảnh, đa tạ trưởng giáo, còn có 8 cái danh ngạch, còn lại 22 tên chân truyền đệ tử thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ cơ hội còn là rất lớn, có thể làm bọn hắn tiếp tục chờ đợi nhìn lấy Song trưởng giáo thời điểm. Đã thấy Song trưởng giáo ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, không có một lát dừng lại, 22 người miệng mở rộng một mặt mê mang, có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ một cái đều không chọn? Trưởng giáo đây là ý gì? Không theo trong chúng ta tuyển, chẳng lẽ còn tuyển người khác? Liền xem như kiếm chủng bí cảnh, cái kia cũng muốn theo Phong Dương vấn đạo bên trong tiến vào. Chỉ có thể theo trong chúng ta tuyển, tiến vào Phong Dương vấn đạo, tu vi liền không thể vượt qua nạp nguyên cảnh, bọn họ không hiểu, không theo trong bọn họ tuyển, còn có thể tuyển người nào đi vào, chẳng lẽ thật làm cho Lạc Nhật Tông độc chiếm cơ duyên? Lão Giang, không chọn người, Nhạc trưởng giáo cũng là không hiểu, hắn biết Song trưởng giáo không có khả năng để bọn hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi, khẳng định có khác mưu đồ. Lão Nhạc, đừng có gấp, ta chọn người, lập tức tới ngay. Nhạc trưởng giáo nhíu mày, còn có thể chọn cái gì người? Bá bá bá, chỉ chốc lát, chân trời thì bay tới 8 người, hạ xuống tại trên đài cao, nhìn lấy cái kia 8 cái nam nữ, Thiên Nguyên môn chúng đệ tử đều là mắt lộ nghi hoặc. Bọn họ là ai, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Người biết bọn họ sao? Có người hay không biết bọn họ là ai? Gặp Thiên Nguyên môn đệ tử cũng không nhận ra, Lạc Nhật Tông đệ tử liền càng thêm nghi hoặc, trước đó liên quan đến Phong Dương vấn đạo, chẳng lẽ Thiên Nguyên môn sẽ còn giấu át chủ bài? Hoàn toàn không nhất thiết phải thế, ngay cả Thiên Nguyên môn chính mình người cũng không nhận ra. Chẳng lẽ là hắn thế lực người? Nhạc trưởng giáo nhìn lấy cái kia 8 cái trong mắt cũng lóe qua một vệt nghi hoặc. Sau đó thì sắc mặt đại biến, trừng lấy Song trưởng giáo gầm thét, lão già kia, ngươi không nói võ đức. Chương 1165, thánh tử thánh nữ. Giang trưởng giáo liếc Nhạc trưởng giáo liếc một chút, khóe miệng lặng lẽ nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, nhưng cũng không để ý tới hắn, mà chính là đối 8 người nói, từ các ngươi 8 người, cùng các ngươi sư đệ Hoa Nhân Quyền cùng sư muội Niếp Nô Kiều, cùng một chỗ thăm dò kiếm chủng bí cảnh, đúng, trưởng giáo. 8 người dù là mặt đối chính mình trưởng giáo, cũng chỉ là chắp tay một cái, ngữ khí bình thản, đối mặt 8 người bình thản thái độ, Giang trưởng giáo trên mặt lại là vung lên nụ cười, những thứ này cao ngạo ra hỏa, có thể cho hắn mấy cái phần mặt mũi, cũng đã là rất không tệ. Trưởng giáo, bọn họ là ai? Còn trưởng lão ẩn ẩn đoán được 8 người kia thân phận, nhưng vẫn là không dám xác định, hỏi hướng Nhạc trưởng giáo, bọn họ là thánh tử, thánh nữ. Nhạc trưởng giáo tức giận đến cắn răng, trả lời, cái gì? Nhạc trưởng giáo cũng không có truyền âm, nghe đến hắn lời nói còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão tất cả giật mình. Hồ Chí Kiệt bọn họ càng là cả kinh nhảy dựng lên. Thánh, thánh tử, thánh nữ, Lạc Nhật Tông một số đệ tử thậm chí rít gào lên. Bọn họ cũng là nghe đồn bên trong thánh địa thiên kiêu yêu nghiệt. Không phải tham gia đoạt thánh tu vi thấp nhất đều muốn độ linh cảnh sao? Bọn họ mới nạp nguyên cảnh, thế nào lại là thánh tử thánh nữ? Nghe đến các đệ tử nghi vấn, còn trưởng lão trong lòng yên lặng thở dài, quay người liền cùng bọn hắn thông dụng thánh địa chi thức. Tại Hoàng Cương, đúng là cần độ linh cảnh mới có thể trở thành thánh tử hoặc thánh nữ. Lạc Nhật Tông đệ tử sững sờ, Hoàng Cương, nhìn về phía 8 người kia lại lần nữa giật nảy cả mình. Chẳng lẽ bọn họ không phải Hoàng Cương người? Gặp bọn họ đã đoán ra một số, còn trưởng lão gật đầu nói, thánh địa không tại Hoàng Cương, mà là tại Huyền Cương, thánh địa chiêu thu đệ tử cũng sẽ không chỉ ở Hoàng Cương thu nhận, cũng sẽ không chỉ hướng ta tông mở ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thánh địa cùng chúng ta, là hai cái độc lập thế lực, bọn họ, cũng là thiên nguyên thánh địa, tại Huyền Cương thu nhận đỉnh cấp thiên kiêu. Lạc Nhật Tông đệ tử trừng to mắt, thì ra là thế, liền xem như Huyền Cương thiên kiêu, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi. Nhìn đến 8 người kia quay người tại trên đài cao nhìn xuống bọn họ, giống như đang quan sát con kiến hôi đồng dạng, chúng đệ tử sinh ra khó chịu, chỉ là một địa phương khác thiên kiêu mà thôi, có cái gì tốt cao ngạo, thật sự là không nghĩ ra Huyền Cương thiên kiêu lại như thế nào. Bằng cái gì có thể trực tiếp tiến vào thánh địa, chúng ta liều sống liều chết, tiến vào thánh địa hy vọng đều vô cùng xa vời, bọn họ lại có thể nhẹ nhõm đi vào, cũng bởi vì sinh đối địa phương, có cái tốt cha mẹ sao, nghĩ đến chính mình thánh địa cũng là như thế. Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phục. Khóe miệng còn nổi lên giọng mỉa mai, sinh đối cha mẹ cũng là tốt, như vậy muốn lại đâu chỉ là bọn họ, thiên nguyên môn đệ tử cũng là như thế, nhưng bọn hắn lời nói, trực tiếp chọc giận trên đài cao cái kia 8 cái thánh tử thánh nữ. Sơn Trạch Dã Dân, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, một cái thánh tử mở miệng, nhìn xuống Lạc Nhật Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy xem thường, Sơn Trạch Dã Dân, Lạc Nhật Tông đệ tử đều trợn mắt nhìn, cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Bạch đổ sụp trên diễn võ trường bóng người lấp lóe, chỉ thấy cái kia thánh tử xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Oanh, nhưng hắn vẫn chưa xuất thủ, chỉ thấy tay áo phiêu động, trong nháy mắt bộc phát ra chính mình khí thế. Vụt, chỉ là khí thế, liền đem một nửa nhiều Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử bước lui. Dù là Hồ Chí Kiệt bọn họ, cũng bị xung kích thân hình bất ổn, chỉ có Tô Mục, nguy nhưng bất động, thật mạnh khí thế, đây là nạp nguyên cảnh khí tức, độ linh cảnh đều không gì hơn cái này đi, chỉ là khí thế thì để bọn hắn cảm nhận được lớn lao chênh lệch. Thiên nguyên thánh tử khí tức nặng nề, sắc bén cùng với dồi dào, đều để hắn nhóm theo không kịp. Một số đệ tử thậm chí sinh ra tuyệt vọng, bọn họ còn có hy vọng tiến vào thánh địa sao? Bọn họ cùng Huyền Cương thiên kiêu, chênh lệch thật to lớn đến loại trình độ này. Thiên nguyên thánh tử khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Hiện tại biết cùng bọn hắn có bao lớn chênh lệch sao? Hả, phát hiện có một người tại hắn dưới khí thế không hề động một chút nào. Thiên nguyên thánh tử quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mi đầu cau lại, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt. Tại khí thế của hắn phía dưới nguy nhưng bất động, đây là tại khiêu khích hắn. Đầy đủ, mỗi ngày nguyên thánh tử muốn đối Tô Mục ra chiêu. Nhạc trưởng giáo nhấp nhô mở miệng, đùa nghịch uy phong, cũng nên đùa nghịch đầy đủ. Thiên nguyên thánh tử liếc Nhạc trưởng giáo liếc một chút, thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, tốt tựa như nói ta nhớ kỹ tiểu tử ngươi. Trưởng giáo, cái này thiên nguyên môn cũng quá không biết xấu hổ. Chờ hắn trở lại đài cao, Chu trưởng lão liền không nhịn được tức giận truyền âm, liền thánh tử đều kêu đến, chơi quá mức bỉ ổi. Nhạc trưởng giáo trầm mặt, bị Giang trưởng giáo bày như thế một đạo, hiện tại nói cái gì đều muộn, từ vừa mới bắt đầu để bọn hắn tuyển người cũng đã là bên trong cái kia lão ma. Ca, bông tính, Giang trưởng giáo cũng rõ ràng là không biết xấu hổ, cầm hắn căn vốn không có một điểm biện pháp nào. Trưởng giáo, muốn không chúng ta cũng theo thánh địa gọi người a, đem Tô Mục bọn họ toàn bộ thay đổi đi, Chu trưởng lão đề nghị, không phải hắn muốn đem Tô Mục danh ngạch đều muốn tước đoạt, mà là tại đối mặt những cái kia thánh tử thánh nữ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, dù là Tô Mục lại yêu nghiệt, muốn chống lại những cái kia thánh tử thánh nữ tối thiểu cũng muốn đến cùng các loại cảnh giới. Hiện tại mới nạp nguyên cảnh tam trọng, căn bản không có hy vọng, người cảm thấy, lão gia hỏa kia hội cho chúng ta cơ hội sao? Nhạc trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói, từ vừa mới bắt đầu, Giang trưởng giáo cái kia lão già khốn nạn liền đã tính toán kỹ hết thảy. Muốn tiến vào kiếm chủng bí cảnh, cần phải trải qua phong dương vấn đạo, tu vi như là tại nạp nguyên cảnh trở lên, lập tức rời đi, bằng không đem về bị bí cảnh quy tắc xé thành mảnh nhỏ. Nhạc trưởng giáo không có đoán sai. Giang trưởng giáo không kịp chờ đợi mở miệng, nắm chặt thời gian đem người đưa vào kiếm chủng bí cảnh. Trên tay các ngươi bí cảnh châu nhưng tại phong dương vấn đạo bên trong lặp lại sử dụng. Hiện tại, tiến vào phong dương vấn đạo, Dứt lời, Giang trưởng giáo liền đem sát nhập ngọc bội ném cho Hoa Nhân Quyền. Ẩn ẩn có lấy hắn cầm đầu ý tứ, thánh tử thánh nữ mạnh hơn, đoạt được vinh dự cùng chỗ tốt đều cùng Thiên Nguyên môn không có quá nhiều quan hệ. Vẫn là phải dựa vào Hoa Nhân Quyền vì tông môn làm vẻ vang, tranh thủ lợi ích, Nhân Quyền, biểu hiện tốt một chút. Hoa Nhân Quyền trọng trọng gật đầu, nhìn lấy cái kia 8 cái thánh tử thánh nữ trong mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Hắn có thể sớm cùng thánh tử thánh nữ đọ sức. Tô Mục, hết thảy đều lấy an toàn đệ nhất, cắt không thể lỗ mãng, cắt không thể ham cơ duyên. Nhạc trưởng giáo ngưng trọng căn dặn Tô Mục, hắn không thể để cho Tô Mục lui ra kiếm chủng bí cảnh, chỉ có thể hy vọng Tô Mục có thể an phận thủ thường, tánh mạng làm đầu. Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên hội chú ý, bất quá xảy ra ngoài ý muốn, chưa chắc sẽ là hắn. Vuốt ve chữ vật giới chỉ, nằm tại bên trong kiếm chủng khiến không ngừng nhảy lên, hiện tại lui ra còn kịp. Nhạc trưởng giáo nhìn về phía Lạc Hồ Hồng bọn họ, khác trắng trắng đi vào mất mạng, hướng những cái kia thánh tử thánh nữ cúi đầu, không mất mặt. Hồ Chí Kiệt mọi người thấy thế trong lòng vui vẻ, Thiên Nguyên thánh tử thánh nữ tới, ngược lại là cho bọn hắn cơ hội. Liễu sư đệ, các ngươi còn là lui ra a, bọn họ thật sự là quá mạnh, các ngươi đấu không lại họ. Đúng vậy a, Hồ sư huynh nói đúng, bọn họ cao ngạo thành như thế nào các ngươi đều đã thấy. Đến kiếm chủng bí cảnh, vậy liền ai cũng khống chế không, các ngươi cũng đừng kỳ vọng hắn nhóm hội thủ hạ lưu tình. Cơ duyên gì cũng không sánh nổi tánh mạng trọng yếu, cúi đầu trước bọn họ, cũng không mất mặt. Chương 1166, kỳ quái hung thú. Hồ Chí Kiệt bọn họ ào ào đi ra khuyên Lạc Hồ Hồng 9 người. Đem tham gia kiếm chủng bí cảnh nói thành là tình thế chắc chắn phải chết. Để Liễu Phong trong lòng bọn họ không thể ngăn chặn sinh ra một loại sợ hãi. Nhìn một chút Thiên Nguyên môn 8 đại thánh tử thánh nữ, sợ hãi chi tâm càng sâu. Nhạc trưởng giáo nhìn lấy bọn hắn nói chuyện giật gân, vẫn chưa ngăn cản, lời nói thô ý không thô. Liễu Phong bọn họ tiến vào bí cảnh tính nguy hiểm xác thực quá lớn. Trưởng giáo, ta tuyệt sẽ không lui ra. Lạc Hồ Hồng thần sắc kiên định, không chút do dự thì cự tuyệt nói, gặp hắn đi đầu cự tuyệt, Hồ Chí Kiệt bọn họ sắc mặt cứng đờ, xử hắn nhóm liếc một chút, tiếp tục khuyên Liễu Phong 8 người từ bỏ. Lúc này thời điểm đã có 2-3 người bắt đầu dao động, ào ào nhìn về phía Tô Mục, gặp bọn họ nhìn sang, Tô Mục không để ý đến, là đi hay ở, tự mình lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không nhiều lời một chữ, quay đầu nhìn về phía một mặt thất lạc Lâm Nhã Vận. Tô Mục trong mắt hiện lên áy náy, Thiên Nguyên môn sự tình hắn không làm chủ, không cách nào trợ giúp Lâm Nhã Vận tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Lâm Nhã Vận gặp hắn nhìn sang, trên mặt thất lạc quét ngang không còn, chỉ có nhàn nhạt cười một tiếng, trưởng giáo, ta kiên định tham gia, trưởng giáo, ta tuyệt sẽ không lui ra, mạo hiểm cùng tu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, đây là từ xưa đến nay định luật, chúng ta tuyệt đối sẽ không dao động, có thể trở thành đỉnh phong chân truyền đệ tử, không có một cái nào là yếu gốc giả, nhiều lắm thì đơn giản dao động một chút, thì đều kiên định niềm tin. Nhạc trưởng giáo mi đầu cau lại, hắn nghĩ là Liễu Phong 9 người có thể tự nguyện lui ra, để Hồ Chí Kiệt bọn họ tham gia thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ lớn hơn một chút, đi ra cũng có thể phân cho Liễu Phong 9 người một chút, nhưng hắn thân là trưởng giáo, không thể quá không công bằng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hết thảy an toàn chí thượng, Liễu Phong 9 người trọng trọng gật đầu, chuyển tay lấy ra bí cảnh châu. Ông, 20 người lấy ra bí cảnh châu thôi động, thân hình thì biến mất tại diễn võ trường phía trên. Gặp bọn họ rời đi, Hồ Chí Kiệt mọi người lập tức sắc mặt thay đổi, từng cái không cam lòng cùng với căm hận, đáng giận, cái kia lũ hỗn đản, bọn họ đi kiếm chủng bí cảnh có thể làm gì, cũng là đi chịu chết, lớn như vậy cơ duyên cho bọn hắn thật sự là lãng phí. Tất cả đều trong chết một bên đi, trong lòng căm giận chửi mắng, tiếp lấy bọn hắn thì không hẹn mà cùng bắt đầu nguyền rủa Tô Mục. Hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là Tô Mục, hy vọng Tô Mục cái kia hỗn đản, có thể chết ở bên trong. Ông, Giang trưởng giáo thôi động huyền bí kính, màn sáng xuất hiện tại không trung. Tại màn sáng bên trong, Tô Mục chúng người thân ảnh xuất hiện tại một tòa phế tích thành trì bên trong. Thành trì rách nát, nhưng ẩn giấu cự đại nguy cơ. Tô Mục 20 người còn chưa kịp rơi xuống đất, thì đập ra vài đầu toàn thân đen nhánh kỳ quái hung thú. Đây là cái gì hung thú? Tô Mục 10 người đều là lần đầu nhìn thấy những thứ này giống như người giống như thú hung thú. Trong lòng giật mình về sau ánh mắt thì biến đến ngưng trọng. Những thứ này kỳ quái hung thú thực lực, thế nhưng là viễn siêu tuyển bạt bí cảnh bên trong liệt lão hung thú. Nguyên lai tuyển bạt bí cảnh chỉ là cái làm nóng người. Phốp phốp, phốp phốp, chính làm bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ thấy đếm con hung thú chặn ngang cắt đứt, máu đen bắn tung tóe. Tô Mục 10 người sững sờ, đảo mắt xem xét, chỉ gặp một cái Thiên Nguyên thánh tử tay cầm một thanh lợi kiếm. Một giọt máu đen theo mũi kiếm nhỏ xuống, một kiếm chặt đứt vài đầu có thể so với nạp nguyên cảnh đỉnh phong hung thú. Thực lực đủ để cùng độ linh cảnh sánh vai, mà cái này cũng là Thiên Nguyên thánh tử thực lực. Lạc Hồ Hồng 9 người biến sắc, Tô Mục sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Huyền Cương tuyển ra thiên kiêu, xác thực không thể tầm thường so sánh. Hoa Nhân Quyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này thực lực theo hắn tương xứng, mà đây vẫn chỉ là một kiếm chi uy, nếu thật là sinh tử đọ sức, chỉ sợ hắn không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Chém giết hung thú Thiên Nguyên Thánh Tử khinh miệt quét Tô Mục bọn họ liếc một chút, mặt không thay đổi thu hồi lợi kiếm, khác lãng phí thời gian, nhấp nhô một câu, hắn cũng không phải hảo tâm cứu các ngươi, mà chính là không muốn lãng phí thời gian. Liễu Phong chín sắc mặt người biến không được khá nhìn, cảm tình bọn họ cũng là cái liên lụy. Trên diễn võ trường, Thiên Nguyên Thánh Tử một kiếm chém giết hung thú một màn bị mọi người thu hết vào mắt. Những cái kia còn không phục Thiên Nguyên môn đệ tử trực tiếp thì ỉu xìu. Cái này thực lực, quả thực để bọn hắn theo không kịp, khó trách bọn hắn có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Thiên Nguyên môn đệ tử cười khổ, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng đậm, bọn họ thật có thực lực kia tiến vào thánh địa, trở thành thánh tử thánh nữ. Tức giận bất bình Hồ Chí Kiệt mọi người giờ phút này cũng đều im lặng. Nhìn lấy màn sáng bên trong cái kia tám cái thánh tử thánh nữ tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là tám cái hoa nhân quyền a, quá hung, may mắn chúng ta không có tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Triệu Quyền bọn họ lòng còn sợ hãi, giờ phút này đều có chút may mắn không có tiến vào bí cảnh. Chỉ là một cái hoa nhân quyền cũng đủ để nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Còn tới tám cái, đối mặt bọn họ liền phải chết. Lòng còn sợ hãi về sau, bọn họ đáy lòng liền bắt đầu dâng lên hưng phấn cùng chờ mong. Xem ra, chỉ cần Tô Mục đắc tội những cái kia thánh tử thánh nữ, thì tuyệt đối đi không xuất kiếm mộ bí cảnh. Chư vị sư huynh sư tỷ, kiếm chủng bí cảnh cần phải ngay tại thành trì bên trong nơi nào đó. Còn xin các ngươi mở đường. Hoa nhân quyền tay cầm ngọc bội, tìm kiếm lấy kiếm chủng bí cảnh cửa vào, bí bên trong bí cảnh, khó tìm nhất, việc nhỏ, trước đó chém giết đếm con hung thú thánh tử nhấp nhô mở miệng. Giọng mỉa mai liếc liếc một chút Tô Mục bọn họ, sơn trạch dã dân, lần này để cho các ngươi chiếm vô cùng lớn tiện nghi. Có thể khác theo ném, Liễu Phong chín người trong mắt dâng lên lửa giận, còn mắng bọn hắn là sơn trạch dã dân, quá xem thường ngươi. Tô Mục ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không cho hắn mở đường, có thể nằm thì nằm. Tô sư đệ, ngươi có thể đuổi theo sao? Liễu Phong lo lắng hỏi, những người kia tốc độ tuyệt đối có thể so với độ linh cảnh. Bọn họ có thể hay không đuổi theo cũng là một cái vấn đề. Nếu như bị vung quá xa lời nói, những người kia chắc chắn sẽ không chờ bọn hắn, đem Tô Mục lưu tại nơi này có khả năng cực lớn. Cũng không có vấn đề, Tô Mục nhún vai nói, cần phải. Liễu Phong chín người hai đầu lông mày đều toát ra lo lắng. Lạc Hồ Hồng cũng là như thế, hắn nhận biết Tô Mục lâu như vậy, còn chưa bao giờ được chứng kiến Tô Mục có cái gì cao siêu thân pháp. Bạch, không chờ bọn họ quá nhiều lo lắng, Thiên Nguyên môn tám đại thánh tử thánh nữ thì biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều biến mất không thấy gì nữa. Liễu Phong chín người mộng, trong mắt lóe lên bối rối, vội vàng cảm giác Hoa Nhân Quyền 10 người khí tức, vội vàng chạy tới, Tô sư đệ, nhanh, chín người lời còn chưa nói hết, trong tầm mắt liền đã không có Tô Mục bóng dáng, người đâu, thật là nhanh tốc độ. Chín người ý thức được Tô Mục tốc độ quá nhanh, đều là cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, nhưng không có thời gian để bọn hắn tiếp tục chấn kinh. Nắm chặt thời gian theo sau, phốc duy, trên diễn võ trường Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn chằm chằm màn sáng. Phần lớn người nhìn đến một mặt mê mang, Tô Mục 20 người tốc độ quá nhanh, dẫn đến bọn họ liền bóng người đều không nhìn thấy. T, Hồ Chí Kiệt bọn họ ngược lại là có thể miễn cưỡng nhìn đến. Nhưng bọn hắn nhìn một chút thì ào ào hít vào khí lạnh. Tô Mục bọn họ mỗi qua một chỗ, liền có thể nhìn đến không ít hung thú vọt tới giữa không trung đình trệ. Qua một hồi mới bắn tung tóe máu đen, hóa thành hai đoạn rơi xuống đất, chỉ là trong khoảnh khắc, hung thú liền bị chém giết. Nhanh đến liền hung thú đều không thể phát giác chính mình là cái gì thời điểm chết. Mà cái này, cũng là Thiên Nguyên môn thánh tử thánh nữ thực lực kinh khủng. Chương 1167, tìm kiếm lối vào. Chúng ta thật cùng bọn hắn, là một loại người sao? Giờ khắc này, Hồ Chí Kiệt trên mặt bọn họ đều là mê mang, bọn họ không hiểu, càng không thể nào hiểu được, đồng dạng đều là thiên kiêu, vì sao lại kém xa như vậy? Nhạc trưởng giáo sắc mặt có chút không dễ nhìn, sạch để Thiên Nguyên môn diệu võ dương oai, bọn họ tông môn thánh địa thiên kiêu đồng dạng không kém. Chính là không có cơ hội biểu hiện. Hồ sư huynh, ngươi nhìn. Triệu Quyền nhìn chằm chằm màn sáng đột nhiên đến tinh thần, chỉ vào màn sáng bên trong một vị trí nói, hiện tại bọn hắn cùng Hồ Chí Kiệt tựa hồ lại trở thành hảo bằng hữu, trước đó sinh tử đối mặt tựa như cho tới bây giờ đều không có phát sinh. Hồ Chí Kiệt cũng không có cùng bọn hắn tính toán trước đó sự tình, địch nhân thì là bằng hữu. Tô Mục đùa nghịch bọn họ một đạo, để bọn hắn lại đứng tại cùng một trận tuyến phía trên, tự nhiên là liên hợp lại cùng chung mối thù. Hồ Chí Kiệt nhìn về phía màn sáng bên trong một vị trí, chỉ thấy Tô Mục tụt lại phía sau tại trong một ngõ hẻm, tựa hồ là chạy đã mệt, dựa vào tường nghỉ ngơi, xem ra loại kia tốc độ hắn cũng duy trì liên tục không bao lâu nha. Còn tưởng rằng hắn có khả năng bao lớn đây, theo không kịp những người kia, sợ là không có cơ hội tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Kiếm chủng bí cảnh, theo hắn triệt để vô duyên rồi. Hồ Chí Kiệt mọi người giọng mỉa mai lấy, đều chờ đợi nhìn Tô Mục trò vui, bị Thiên Nguyên môn thánh tử thánh nữ bỏ lại đằng sau, không cách nào tiến vào kiếm chủng bí cảnh, cái kia lại là nhiều sao tuyệt vọng ảo não. Bọn họ vô cùng chờ mong Tô Mục một người tại Phong Dương vấn đạo bí cảnh bên trong vô năng phẫn nộ. Làm sao cái này theo không kịp, sớm biết dạng này thì không nên đem cái kia nửa khối ngọc bội lấy ra. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão hai người gặp Tô Mục theo không kịp, đều giận đến không được, biết rõ chính mình tu vi không cao, ăn thiệt thòi, còn lấy ra cái kia nửa khối ngọc bội làm gì, trắng trắng ăn thiệt thòi. Nhạc trưởng giáo trên mặt lóe qua thất vọng, khẽ lắc đầu, rõ ràng có thể chính mình trưởng khống cơ duyên, lại cứ thế mà bị chính mình bỏ lỡ. Loại sự tình này, cũng chỉ có Tô Mục làm ra được. Đã dạng này, sao không tuyển Hồ Chí Kiệt bọn họ tiến vào kiếm chủng bí cảnh? Dù sao chính mình là không vào được, gì không thành toàn Hồ Chí Kiệt bọn họ. Ngu xuẩn, tiên sinh cái này là làm sao? Tống Tử Phàm mọi người thì là đầy mắt nghi hoặc. Tại luận đạo hội phía trên, Tô Mục rõ ràng cho bọn hắn giải hoặc qua liên quan tới thân pháp tốc độ vấn đề. Làm sao đến trên người mình, thì không chịu được như thế. Đoán chừng là tu vi chênh lệch quá lớn đi. Trong lòng yên lặng thở dài, thay Tô Mục tiếc hận. Thời gian trôi qua một phút, hai đại tông môn 19 người đã đem thành trì đi một vòng lại một vòng. Hung thú cũng không biết giết bao nhiêu, sau cùng mới dừng ở một cái ngõ nhỏ trước. Hẳn là nơi này, Hoa Nhân Quyền tay cầm ngọc bội, nhìn lấy trên ngọc bội nổi lên ánh sáng nhạt, nói, cần phải, Thiên Nguyên môn 8 cái thánh tử thánh nữ đều có chút bệnh suyễn. Bọn họ trọn vẹn chạy một phút, một đường chém giết hung thú, đã là mệt mỏi quá sức, cũng không muốn lại chạy vài vòng, lại đụng vào hung thú, Liễu Phong bọn họ ở phía sau biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Thở hồng hộc chỉ kém rơi xuống. Bọn họ mặc dù không có chém giết hung thú, nhưng liều mạng chạy một phút, nửa cái mạng đều chạy không có, thì nơi này phản ứng cường liệt nhất, tuyệt đối là ở chỗ này. Hoa Nhân Quyền khẳng định nói xong liền mang theo mọi người xông vào ngõ nhỏ. Tô Mục, ngươi, xông vào ngõ nhỏ thứ nhất mắt bọn họ thì nhìn đến chờ đã lâu Tô Mục. Trên mặt cũng không khỏi hiện lên rất ngạc nhiên, tụt lại phía sau lâu như vậy, nguyên lai là một mực tại nơi này, chẳng lẽ hắn sớm liền phát hiện kiếm chủng bí cảnh cửa vào tại cái này. Tám cái thánh tử thánh nữ nhìn chằm chằm Tô Mục nhíu mày. Như là như vậy lời nói, vậy liền qua đánh mặt, bọn họ đường đường thánh địa thiên kiêu, thế mà bị một cái sơn trạch dã dân cho so đi xuống. Còn mệt gần chết chạy một phút, giống như thằng hề, hẳn là vận khí, tuyệt đối là theo không kịp thẳng thắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Hoa huynh, thôi động ngọc bội a, cửa vào thì ở đây, thì làm bọn hắn không cam lòng phỏng đoán Tô Mục là vận khí gây ra thời điểm. Tô Mục ngồi dậy mở miệng, còn không kiên nhẫn xem bọn hắn liếc một chút, Tô Mục coi là những thứ này thánh tử thánh nữ dẫn đường có thể rất nhanh liền tìm tới nơi này. Không nghĩ tới trọn vẹn hoa một phút, lãng phí thời gian, Tô Mục, người sớm biết bí cảnh cửa vào ngay tại cái này. Hoa Nhân Quyền cực kỳ giật mình nhìn lấy Tô Mục, ngay từ đầu liền biết. Tô Mục gật đầu, trước tiên hắn liền phát hiện, cái này, Liễu Phong chín người hai mắt chừng một cái, trong mắt hiện ra thật không thể tin, liền ngọc bội đều không có. Làm sao phát hiện, bát đại thánh địa thiên kiêu sắc mặt nhất thời biến thành xanh sao? Lại là thật trước tiên phát hiện, so với bọn hắn sớm một phút, người đã phát hiện, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Nghĩ đến chính mình giống như thằng hề một dạng chạy nhiều như vậy vòng, một cái thánh tử liền không nhịn được tức giận quát hỏi, ta loại này sơn trạch dã dân lời nói các ngươi sẽ tin? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, bát đại thánh địa thiên kiêu trực tiếp ngữ nghẹn, trong lúc nhất thời đều không phản bác được. Khác lãng phí thời gian, mau mở ra bí cảnh cửa vào. Tám người vừa thẹn quá hóa giận, Tô Mục thì không kiên nhẫn thúc giục nói, lời này để tám người lửa giận tăng gấp bội. Trước đó là bọn họ ghét bỏ Tô Mục bọn họ lãng phí thời gian, hiện tại đổi thành Tô Mục ghét bỏ bọn họ thân thể vì thánh địa thiên kiêu, bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Hoa Nhân Quyền bất đắc dĩ nhìn Tô Mục liếc một chút, không tiếp tục trì hoãn thời gian, bắt đầu thôi động ngọc bội. Trên ngọc bội ánh sáng nhạt bắt đầu lóa mắt, bắn ra mấy đạo ánh sáng xuyên thủng ngõ nhỏ bức tường, một lát sau ngõ nhỏ liền trực tiếp oanh sập thành đất bằng. Ầm ầm, mặt đất chấn động, ngọc bội phát ra ánh sáng phác họa ra một bức phức tạp mà huyền ảo đồ án, đồ án sau lưng hư không bắt đầu vặn vẹo, cấp tốc hình thành một cái hắc động cửa vào. Bí cảnh cửa vào mở ra, Liễu Phong bọn họ ánh mắt sáng lên, tuần tự nhìn về phía Tô Mục, đợi Tô Mục gật đầu liền vọt vào hắc động. Bát đại thánh địa thiên kiêu gặp bí cảnh cửa vào đã mở ra, toác Tô Mục liếc một chút sau liền vọt vào đi. Ông chờ bọn hắn toàn bộ đi vào, cửa vào trong nháy mắt đóng lại, chính như Hồ Chí Kiệt bọn họ suy đoán đồng dạng, cửa vào duy trì thời gian vô cùng ngắn ngủi, một khi tụt lại phía sau, vậy liền triệt để mất đi tiến vào kiếm chủng bí cảnh cơ hội. Mà Tô Mục sớm phát hiện bí cảnh cửa vào, không chỉ có đánh bát đại thánh địa thiên kiêu mặt, càng là đem Hồ Chí Kiệt bọn họ mặt đánh ba ba vang. Hắn lại là ở nơi đó sớm các loại, Hồ Chí Kiệt mọi người chỉ cảm giác mình mặt đều gỗ. Hai bên nhìn thấy, e sợ cho bị người khác chế giễu, nhưng bây giờ căn bản không có người quan tâm bọn hắn. Tất cả đều tại nhìn chằm chằm màn sáng, bọn họ hiện tại chỉ quan tâm tiến vào kiếm chủng bí cảnh có hay không còn có thể nhìn đến Tô Mục. Bọn họ, kiếm chủng bí cảnh đến tột cùng là thế nào? Người người suốt đời hướng tới kiếm chủng bí cảnh, cho dù là nhìn một chút, đều không uổng đời này. Màn sáng phía trên, hình ảnh chuyển một cái, theo Tô Mục 20 người bóng người thoáng hiện, bốn phía tình hình dần dần rõ ràng, chỉ thấy Tiêu Mục bọn họ đến một cái u ám đơn điệu thế giới. Hoang vu, không nhìn thấy phần cuối, tại bọn họ phía trước, là một tòa cao đến ngàn trượng bóng loáng vách đá. Nhìn xuống dưới, kiếm, lít nha lít nhít tất cả đều là kiếm, nhiều đến đã không cách nào tính toán ra số lượng. Chương 1168, uy áp thiên hạ. Nhiều như vậy kiếm, lấy làm gì? Chẳng lẽ, những cái kia kiếm, tất cả đều là bảo kiếm? Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn chằm chằm màn sáng bên trong những cái kia đếm không hết kiếm. Trong mắt lóe lên nghi hoặc về sau thì dần dần hưng phấn lên. Như đều là kiếm chủng xuất phẩm, phẩm chất tuyệt đối viễn siêu trên tay bọn họ bảo kiếm. Mang ra bọn họ có thể mỗi người một thanh, nghe đến bọn họ lời nói, Nhạc trưởng giáo ba người cũng không khỏi khẩn trương lên. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thiên Nguyên môn thì kiếm đại phát, đồng dạng là 10 người, Tô Mục bọn họ tuyệt đối đoạt không qua những ngày kia Nguyên Thánh Địa Thiên Kiêu ngạo. Chớ nói chi là những cái kia Thánh Địa Thiên Kiêu không gian chữ vật phải lớn hơn nhiều. Không phải bảo kiếm, những cái kia kiếm cũng mang không ra. Trên đài cao, Tam trưởng lão tay cầm một chồng sách cổ, cấp tốc tìm kiếm về sau chỉ vào một tờ nói, đó là kiếm đạo khảo nghiệm, chỉ có rút ra trên mặt đất kiếm, tại trên vách đá khắc xuất kiếm chữ, mới có thể tiếp tục đi tới, thu hoạch được cơ duyên. Dạng này a, nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Thiên Nguyên môn đệ tử trên mặt đều hiện lên thất vọng, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, chờ mong vách đá sau đó sẽ là như thế nào cơ duyên. Bọn họ tin tưởng vững chắc, bọn họ người khẳng định có thể toàn bộ thông qua kiếm đạo khảo nghiệm. Tam trưởng lão, kiếm đạo khảo nghiệm cái gì quy tắc? Nhạc trưởng giáo hỏi hướng Tam trưởng lão. Tại nghiên cứu kiếm chủng bí cảnh phương diện này, khẳng định là Thiên Nguyên môn thâm niên, thông qua kiếm đạo khảo nghiệm bước đầu tiên, trước rút lên mặt đất kiếm, Tam trưởng lão không có lựa chọn giấu giếm, đem quy tắc giảng thuật đi ra. Rút kiếm không có quan hệ gì với tu vi, chỉ cùng lĩnh ngộ kiếm thế tương quan, muốn rút lên, thấp nhất đến lĩnh ngộ 5 cái kiếm cốt, hoặc là tam trọng kiếm uy, tam trọng kiếm uy, tức lĩnh ngộ 3 cái kiếm cốt thành tựu kiếm uy, mọi người hé miệng, yêu cầu này cũng không cao, có thể nói là rất thấp. Bước thứ hai, dùng bên trong kiếm tại trên vách đá khắc họa ra một cái chữ. Kiếm, yêu cầu thấp nhất vì tầng 6 kiếm uy, hoặc 8 cái kiếm cốt. Nghe đến đó, mọi người không khỏi thầm hít sâu một hơi. 8 cái kiếm cốt, đây chính là kiếm đạo kỳ tài mới có thể lĩnh ngộ được. Hoặc là dùng kéo dài 5 tháng chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng không có người hội chỉ vì kiếm cốt, mà hoặc phế tu vi, lĩnh ngộ kiếm uy ngược lại là có thể chiếm chút tiện nghi. Nói là như vậy, nhưng tầng 6 kiếm uy, cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt tới. Thiên Nguyên môn đệ tử líu lưỡi, chờ mong nhìn lấy màn sáng bên trong, hiện tại bọn hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Hoa Nhân Quyền 10 người có thể đều thông qua kiếm đạo. Khảo nghiệm, thông qua kiếm đạo khảo nghiệm tức có khen thưởng, tốc độ càng nhanh, vị trí càng tốt, khen thưởng thì càng cao, kẻ cao nhất có thể trợ người trên kiếm đạo đột phá, trải bằng kiếm đạo chi lộ. Nghe đến khen thưởng, trên trận các đệ tử hâm mộ trực tiếp ánh mắt đều đỏ. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, cũng là kiếm đạo thiên tài trong thiên tài, thật không hổ là kiếm chủng bí cảnh. Khen thưởng trực tiếp thẳng thắn, càng là mê người, khó trách kiếm chủng bên trong từng cái đều là kiếm đạo kỳ tài. Có phần thưởng này, muốn không trở thành kỳ tài cũng khó khăn. Tam trưởng lão đem quy tắc nói xong, lấy ra ngọc giản truyền tin cho Hoa Nhân Quyền bọn họ. Đồng thời Chu trưởng lão cũng động tác, cho Lạc Hồ Hồng bọn họ truyền tin, kiếm chủng bí cảnh bên trong, Lạc Hồ Hồng lấy ra ngọc giản xem hết kỹ càng quy tắc. Lập tức cùng Tô Mục giảng thuật, Tô Mục nghe xong nhìn lấy vách đá chi đỉnh, trong mắt dâng lên hưng phấn, nhìn đến hắn kiếm uy con đường có thể tại thành tựu này, còn lại người đều thông qua ngọc giản biết được kiếm đạo khảo nghiệm quy tắc. Nhìn lấy vách đá trong mắt lóe lên lệ quang, đều muốn trèo lên đỉnh, được đến thứ nhất phong phú khen thưởng. Ta tới trước, một cái thánh tử muốn hướng phía dưới đi lấy kiếm, lại bị một cái khác thánh tử ngăn cản. Gấp cái gì, trước hết để cho những phế vật kia phía trên tiến vào kiếm chủng bí cảnh, bọn họ thì không nóng nảy, xem trước một chút chuyện cười, cớ sao mà không làm, các ngươi lên trước đi. Thánh địa thiên kiêu rộng lượng để Liễu Phong bọn họ cao hứng không nổi. Nhìn đến 8 người trên mặt trêu tức, bọn họ liền biết 8 người là muốn xem bọn hắn chuyện cười. Liễu Phong 9 người liếc nhau, cắn răng gật đầu, bọn họ nhất định phải tranh giành khẩu khí, đả kích những thứ này thánh tử thánh nữ cao ngạo. Ta lên trước đi, Liễu Phong làm tu vi mạnh nhất người, cái thứ nhất xuất chiến, lấy một cái thành tích tốt, cho người khác tăng thêm lòng tin. Tại Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu trêu tức trong ánh mắt, Liễu Phong hướng phía dưới đi, ánh mắt quét qua, nhìn thấy một thanh kiếm liền đi qua bắt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhõm rút ra. Liễu Phong làm đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng là lĩnh ngộ 6 cái kiếm cốt, rút kiếm dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm rút kiếm Liễu Phong không có vui sướng chút nào. Bay đến vách đá trước ngược lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Quy tắc là lĩnh ngộ 8 cái kiếm cốt, nhưng hắn kém 2 cái, muốn khắc họa xuất kiếm chữ, sợ là rất khó. Uống, ánh mắt mãnh liệt, quát khẽ lấy huy kiếm phóng tới vách đá. Quy tắc là quy tắc, hắn có thể không e ngại quy tắc. Keng, đinh đinh đinh, lợi kiếm vung vẩy, mảnh đá vẩy ra. Rất nhanh trên vách đá thì xuất hiện một cái chữ nhân đầu. Quét ngang cũng bị khắc họa đi ra, nhưng viết xong cái này quét ngang về sau, Liễu Phong thì cảm nhận được áp lực tăng gấp bội, lợi kiếm trong tay cũng nặng hơn vạn cân, khó có thể huy động, gặp tốc độ của hắn chậm lại, Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu trên mặt trêu tức càng sâu. Hai tay ôm ngực xem kịch vui, Liễu sư huynh, cố lên, nhất định muốn thanh kiếm chữ khác đi ra. Thông qua khảo nghiệm, Lạc Hồ Hồng tám người không ngừng vì Liễu Phong cố lên bơm hơi. Bên ngoài Nhạc Trưởng giáo ba người mặt đều đen, muốn là cái thứ nhất đi lên thì thua trận, cái kia tông môn uy nghiêm thì không còn sót lại chút gì. Tông môn trên dưới tất cả mọi người muốn đi theo mất mặt. Muốn là nhịn không được cũng đừng gượng chống, mọi người thời gian rất quý giá a, làm không được thì tranh thủ thời gian lui ra, đừng ở cái kia mất mặt xấu hổ. Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu mở miệng chào phúng, để Liễu Phong áp lực lại tăng thêm mấy phần. Lạc sư đệ, Tô sư đệ, tông môn, ta Liễu Phong tuyệt sẽ không để cho các ngươi mất mặt. Liễu Phong không cam lòng cắn răng, biết rõ quy tắc tình huống dưới hắn dám lên tự nhiên có nắm chắc. Cái kia chính là lâm trận thành tựu kiếm uy, nhưng hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, mục tiêu là tầng 8 kiếm uy, hiện tại chỉ có thể ngưng tụ tầng 6 kiếm uy, thật không cam lòng a. Keng, một lát sau, Liễu Phong thân thể phía trên khí tức biến đổi, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, sắc bén khí tức thậm chí để mặt đất dày đặc lợi kiếm toàn bộ chấn động hô ứng. Kiếm uy, uy áp thiên hạ, Liễu sư huynh thành tựu kiếm uy. Lạc Hồ Hồng tám người kinh hô, đều vì Liễu Phong cảm thấy cao hứng, thành tựu kiếm uy, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Đinh đinh đang đang, tại tầng 6 kiếm uy gia trì dưới, Liễu Phong khắc chữ biến đến dễ dàng hơn, vẻn vẹn dùng một phút thời gian, liền đem chữ kiếm hoàn chỉnh khắc vào trên vách đá. Hô, Liễu Phong đầu đầy mồ hôi lui lại, lướt qua mồ hôi vừa thở phào, kiếm trong tay thì không bị khống chế bay vụt đi xuống. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy hắn tại trên vách đá khắc xuống chữ kiếm, bỗng nhiên sống tới, thoát ly vách đá, hóa thành quang mang bắn về phía hắn, cũng không kịp ngăn cản, chữ kiếm, quang mang thì đều chui vào hắn thân thể, tiếp lấy kiếm chi ảo nghĩa, xông lên đầu, trong nháy mắt, tầng 6 kiếm uy vững chắc, đồng thời cao hơn một tầng lầu. Lúc này thời điểm Liễu Phong mới hiểu được, chữ kiếm, quang mang cũng là kiếm đạo khảo nghiệm sau khen thưởng, kiếm uy năng đầy đủ tiến một bước tăng cường, tầng 6 kiếm uy cũng là không lỗ. Liễu Phong nét mặt biểu lộ nụ cười, quay người bay trở về, Tô sư đệ, không có nhục sứ mệnh. Đối Tô Mục gật đầu cười một tiếng, hắn sợ nhất thì là cô phụ Tô Mục hy vọng, cô phụ Tô Mục đưa cho hắn cơ duyên. Chương 1169, không phải như vậy phế. Chúc mừng Liễu sư huynh, Tô Mục cười nhạt nói mừng, có mất tất có được, Liễu Phong có thể có được kiếm uy tăng cường, ngược lại là một cọc việc vui. Trên diễn võ trường, Nhạc Trưởng giáo ba người thở phào, thần sắc chậm dần, cuối cùng là mở một cái tốt đầu, không có để tông môn mất mặt. Thiên Nguyên môn đệ tử thì là khó chịu, nhưng bọn hắn khó chịu về khó chịu, cải biến không bất cứ chuyện gì. Bí cảnh bên trong Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn họ vốn định nhìn Liễu Phong chuyện cười, kết quả Liễu Phong không chỉ có thành công khắc chữ, còn thu hoạch được khen thưởng, cái này để trên mặt bọn họ không ánh sáng, ngược lại là xem thường hắn. Sơn trạch dã dân, cũng không tất cả đều là phế vật, cũng là so phế vật, mạnh như vậy một chút xíu đi. Tám đại thiên kiêu khóe miệng tiếp tục nổi lên cười lạnh. Tầng 6 kiếm uy mà thôi, bọn họ vẫn như cũ có cao ngạo tư cách, bọn họ trò chuyện không che giấu chút nào, càng không có dùng truyền âm. Liễu Phong nghe đến trong lòng điểm này cao hứng không còn sót lại chút gì. Chìm mặt nhìn về phía tám người, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Thánh Địa Thiên Kiêu đến tột cùng có bao lớn bản sự. Cái thứ hai ta tới đi, người thứ hai đứng ra, còn lại người trên mặt đều có lòng tin, Liễu Phong thành công cho bọn hắn chỉ rõ một con đường. Kiếm cốt không đủ, vậy liền kiếm uy đến tiếp cận, nhưng phàm là chân truyền đệ tử, ai không phải hùng tâm tráng trí, đều muốn tận khả năng nhiều ngưng tụ mấy cây kiếm cốt. Không có người nguyện ý quá sớm thành tựu kiếm uy, bất quá lúc này không giống ngày xưa, bọn họ nhất định phải thành tựu kiếm uy, có thể thu được không ít khen thưởng lời nói, không tính thua thiệt. Uống, đinh đinh đang đang, cái kia chân truyền đệ tử đồng dạng ngưng tụ 6 cái kiếm cốt. Học lấy Liễu Phong dạng, lâm thời thành tựu kiếm uy, thuận lợi tại trên vách đá khắc họa ra một cái chữ kiếm, đồng thời thu hoạch được không ít khen thưởng. Cái thứ hai thành công án lệ, cho Lạc Hồ Hồng 7 người tăng thêm cự lớn lòng tin. Tất cả đều đi lên tích cực khiêu chiến, đinh đinh đang đang, một canh giờ trôi qua, Lạc Nhật Tông cùng sở hữu 8 người khiêu chiến, có 6 người thành công thông qua khảo nghiệm, đồng thời thu hoạch được khen thưởng. Không có thông qua khảo nghiệm người đều lấy tiếc nuối kết thúc. Một người chỉ ngưng tụ 5 cái kiếm cốt, dù là thành tựu kiếm uy cũng vô dụng, một người khác thì là không thể lâm thời trở thành kiếm uy. Nhìn lấy hưu quạch đồi phế hai người, Lạc Hồ Hồng hít sâu một hơi, đã bị đào thải hai người, hắn nhất định phải thông qua khảo nghiệm, mà lại, hắn không muốn bị bách thành tựu kiếm uy. Tô sư đệ, có thể lại cho ta một mảnh kiếm phong diệp sao? Quay đầu đối Tô Mục trịnh trọng khẩn cầu. Tô Mục mắt sáng lên, nhìn ra Lạc Hồ Hồng ý đồ, hào phóng lấy ra 3 cái kiếm phong cành cho hắn. Lạc sư huynh, không nên bị bọn họ hai bên, muốn làm cái gì thì làm. Lạc Hồ Hồng nhìn lấy 3 cái cành, sững sờ một chút, lòng tràn đầy cảm động tiếp nhận. Tô sư đệ, đa tạ, đại ân không đa tạ. Lạc Hồ Hồng lập tức xếp bằng ở giữa không trung, dùng kiếm phong cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, cái đó là kiếm phong cảnh. Bát đại thánh địa thiên kiêu ào ào quay đầu nhìn về phía Lạc Hồ Hồng trong tay cảnh, trên mặt hiện lên kinh ngạc, lại có thứ đồ tốt này, tiểu súc sinh. Lúc này bên ngoài, Hồ Chí Kiệt mọi người tức giận đến giơ chân, nhìn chằm chằm Tô Mục muốn rách cả mí mắt, cái này gọi không có, cái này gọi không đủ. Ngô sư huynh, một cái thánh nữ có chút tâm động nhìn về phía cầm đầu thánh tử, nếu là bọn họ có thể có được một số kiếm phong cảnh lá kiếm thế nhất định có thể tiến một bước tăng cường, kiếm phong cảnh lá hiệu quả khả năng không kịp kiếm đạo khảo nghiệm khen thưởng, nhưng người nào hội ghét bỏ nhiều một ít tăng trưởng cơ hội đây, mà lại cơ hội còn khó được. Ngô sư huynh ánh mắt híp lại, đối Tô Mục mở miệng, tiểu tử, đem trên người ngươi kiếm phong cảnh lá toàn đều cho chúng ta, chúng ta có thể bảo vệ ngươi một đường an toàn. Yêu cầu kiếm phong cảnh lá phảng phất thành hắn một loại bố thí. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Ngô sư huynh, đòi hắn đồ vật vẫn là bộ kia cao ngạo tư thái, thật khiến cho người ta căm ghét. Ta tại sao phải cho ngươi? Thiếu ngươi, tiểu tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngô sư huynh nhướng mày, sắc mặt trở nên lạnh, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Mục ngữ khí cũng thay đổi lạnh, hắn không ngại giết mấy cái thánh tử cho Thiên Nguyên môn nhìn xem. Thánh tử thánh nữ, tính toán là có tư cách chết tại thiên tôn cấp lực lượng phía dưới, ngươi có thể cho rằng như vậy? Ngô sư huynh ánh mắt phát lạnh, còn lại 7 cái thánh tử thánh nữ vui, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, một cái nạp nguyên cảnh tiền kỳ, có cái gì lực lượng dám khiêu khích bọn họ? Ngô sư huynh, tự do giao dịch, không thể ép buộc. Hoa Nhân Quyền e sợ cho Ngô sư huynh động thủ, đi ra ngăn cản nói, nhưng hắn ngăn cản càng thêm câu lên Ngô sư huynh lửa giận. Mặc kệ là Lạc Nhật Tông vẫn là Thiên Nguyên môn người, trong mắt hắn đều như con kiến hôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện không liên quan ngươi, lăn đi, Ngô sư huynh, cơ duyên quan trọng, Hoa Nhân Quyền một bước không cho, tiếp tục khuyên nhủ, keng, Ngô sư huynh không tiếp tục mở miệng, trực tiếp rút kiếm. Kiếm chỉ Hoa Nhân Quyền, câu nói mới vừa rồi kia, hắn chỉ là cho tông môn một bộ mặt, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Trên diễn võ trường, Nhạc trưởng giáo ba người nhìn lấy dương cung bạt kiếm song phương trong lòng lo lắng. Giang trưởng giáo nhìn đến Ngô sư huynh đối Hoa Nhân Quyền rút kiếm cho tức giận đến không được. Hắn biết thánh địa những tên kia kiêu ngạo, không nghĩ tới ngạo đến loại này cấp độ, cũng dám đem súng đầu đối với mình người. Vô pháp vô thiên, cho bọn hắn truyền tin. Giang trưởng giáo xanh mặt, đối tam trưởng lão truyền âm quát tháo, trước mặt mọi người tuyệt không thể để những cái kia thánh tử thánh nữ giết người, bằng không gây nên cũng không phải là tông môn đại chiến, mà chính là thánh địa đại chiến. Giết người cũng coi trọng phương pháp, muốn ẩn nấp mịt mờ mà không phải công khai. Tam trưởng lão khóe mặt giật một cái, truyền tin cho ai truyền tin? Hắn lại không có thánh địa thiên kiêu phương thức liên lạc, truyền tin cho Hoa Nhân Quyền hai người hữu dụng không? Hoắc, hắn động thủ, trên trận đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Giang trưởng giáo hai người biến sắc, nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Ngô sư huynh vậy mà thật đối Hoa Nhân Quyền động thủ. Nào chỉ là vô pháp vô thiên, quả thực phai mờ nhân tính. Bí cảnh bên trong, Hoa Nhân Quyền không ngờ tới Ngô sư huynh thực sẽ động thủ với hắn, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bóng người lóe lên tránh thoát công kích, tiếp lấy rút kiếm phản kích. Ôi, Ngô sư huynh thấy thế tức giận đến vui mừng, còn dám ra tay với hắn, không biết sống chết. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Keng, song kiếm va chạm, một cỗ song khí xông mở, song phương thiên kiêu toàn bộ ngưng tụ cương khí khải giáp, nghe lấy khải giáp bị cắt chém phát ra bén nhọn âm thanh, đều là biến sắc, thật mạnh. Song phương thiên kiêu đều là sợ hãi thán phục, tất cả đều ngoài ý muốn Hoa Nhân Quyền thực lực không có thể ngang hàng thánh địa thiên kiêu, vậy mà không cách nào tại Hoa Nhân Quyền trong tay lấy đến tiện nghi. Thiên Nguyên môn bên trong lại có thực lực như thế đệ tử, riêng là những cái kia thánh địa thiên kiêu, Hoa Nhân Quyền cường hãn, trực tiếp đánh vỡ bọn họ đối Hoàng Cương con cháu nhận biết. Sư đệ, người giác tỉnh là cái gì thể chất? Ngô sư huynh trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng về sau, lập tức minh bạch Hoa Nhân Quyền là thể chất không giống bình thường, phía trên cực thể chất. Trong lúc giằng co, Hoa Nhân Quyền lạnh lùng trả lời, phía trên cực thể chất. Ngô sư huynh triệt để sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên chấn kinh, ở loại địa phương này lại có thể có người có thể giác tỉnh cường đại như thế thể chất. Hoắc, hắn muốn làm gì? Hắn cũng muốn cuốn vào chiến đấu, muốn chết sao hắn? Những cái kia thánh địa thiên kiêu còn không có theo Hoa Nhân Quyền cường hãn bên trong tỉnh táo lại, liền bị tiếp xuống tới một màn cả kinh không nhẹ. Chỉ thấy Tô Mục vậy mà cầm kiếm giết đi qua, sát ý nồng đậm, bức hiếp, động đến hắn hảo hữu, đã chạm đến hắn vòng tuyến cuối cùng. Chương 1170, để bọn hắn im miệng. Hoắc, Ngô sư huynh cùng Hoa Nhân Quyền ào ào về phía sau nhìn qua, nhìn đến Tô Mục đánh tới đều cho bị sợ nhảy lên, cho rằng Tô Mục điên. Tô huynh, Tô huynh, ngươi tỉnh táo. Hoa Nhân Quyền lập tức thu kiếm, tiến lên ngăn cản, ngươi không sao chứ? Tô Mục lạnh lẽo nhìn lấy Ngô sư huynh, vẫn như cũ là đầy mắt sát cơ, hỏi, ta không sao. Hoa Nhân Quyền sững sờ một lát, nguyên lai là lo lắng hắn an nguy, cười khổ nói, Tô huynh, ngươi không dùng lo lắng ta an nguy, chút thực lực ấy ta vẫn là có, tốt, cái kia ta giết hắn. Tô Mục gật đầu, không có việc gì liền tốt, nhưng vận dụng mệnh bảo hộ hắn hảo hữu thì tuyệt đối không được. Hoa Nhân Quyền khẽ giật mình, hắn đều không có việc gì, vì cái gì còn muốn giết người? Tô huynh, ta thật không có sự tình, không dùng báo thù cho ta. Sau đó thoải mái nói, có loại này bằng hữu, đời này giá trị, hiện tại cơ duyên trọng yếu, ngươi đem hắn giết, chúng ta còn thế nào thu hoạch được cơ duyên? Ta vậy, khó làm a. Hoa Nhân Quyền thần sắc biến đến có chút xấu hổ, coi như những cái kia thánh tử thánh nữ lại quá phận, lại kiêu ngạo, cũng chung quy là Thiên Nguyên môn người, muốn là chết, hắn muốn chịu trách nhiệm, khác không nói, kiếm chủng bí cảnh thì ra không được, đi thánh địa càng thêm không dễ chịu. Tô Mục trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, giúp bằng hữu là một chuyện, nhưng làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không cần phải. Vậy liền tạm thời buông tha hắn lần này, cười, vừa dứt lời, liền nghe đến cười nhạo tiếng vang lên, chỉ thấy Ngô sư huynh cười nhạo không ngừng, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai, xính một câu uy phong liền đầy đủ, hắn còn thở gấp phía trên. Ha ha ha, chế giễu hết một câu, liền không nhịn được vình bụng cười to lên, hắn thì chưa thấy qua làm như vậy cười sơn trạch dã dân. Chính mình bao nhiêu cân lượng, hoàn toàn không rõ ràng, cái kia bảy cái thánh tử thánh nữ cũng đều cười, khinh thường nhìn lấy Tô Mục, coi là Hoa Nhân Quyền có thể cùng Ngô sư huynh chống lại. Hắn cũng lợi hại lên, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thật đem mình làm Hoa Nhân Quyền, nếu không phải có Hoa Nhân Quyền ngăn cản, hắn mạng nhỏ đã sớm không, gặp bọn họ đều đang cười nhạo Tô Mục. Ngô sư huynh càng là không che giấu chút nào, Hoa Nhân Quyền sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn chỉ có thể gắt gao ngăn lại Tô Mục, chỉ bằng một mình hắn, nhiều nhất ngăn trở một người, một khi tám người liên thủ, hắn tuyệt đối sẽ nuốt hận nơi đây. Hoa huynh, ta sẽ không để cho ngươi khó làm, nhưng để bọn hắn im miệng, cũng có thể a. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, cái gì? Hoa Nhân Quyền sững sờ, làm sao để bọn hắn im miệng? Gặp hắn không có ý kiến gì, Tô Mục đưa tay bãi xuống, ám mạch lực lượng ngược lại là thôi động. Dù là thu hồi cũng có bộ phận năng lượng tạo thành lãng phí, không bằng đánh đi ra. Đồng, Ngô sư huynh nụ cười trên mặt thu vào, làm cấp độ yêu nghiệt nhân vật hắn trước tiên thì phát giác được nguy cơ, nhưng không đợi hắn biết rõ ràng là tình huống gì, trên mặt thì bị hung hăng phiến một bàn tay, màng nhĩ bị phá vỡ, xương gò má vỡ vụn, oanh, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, lực lượng cường đại một mực tại đè ép hắn, để hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp bị một bàn tay hung hăng phiến tại trên vách đá. Ầm ầm tiếng vang để cái kia bảy cái thánh địa thiên kiêu trên mặt giễu cợt trong nháy mắt biến mất. Nhìn về phía vách đá, chỉ thấy mảnh vụn rơi xuống, Ngô sư huynh đầu trực tiếp bị ấn tiến trong vách núi treo leo. Có thể nghĩ, vừa mới một cái tát kia uy lực có bao lớn. Ngô sư huynh, bảy người biến sắc, tiến lên đem Ngô sư huynh theo trong vách núi treo leo rút ra. Nhìn đến hắn đầu đầy máu tươi, bộ mặt đã không thành hình, vừa sợ vừa giận, vội vàng lấy ra tốt nhất đan dược cho hắn ăn vào. Trợ hắn liệu thương, là ai động thủ, đứng ra. Dám đụng đến ta Thiên Nguyên Thánh địa người, sống không kiên nhẫn, đi ra nhận lấy cái chết. Dù là kiến thức đến một tái tát kia uy lực kinh khủng, những thứ này thánh tử thánh nữ trước tiên lo liệu vẫn là thánh địa cao ngạo. Đối với chung quanh nộ hống, bọn họ không nghĩ tới lại là Tô Mục động thủ, cũng căn bản sẽ không suy nghĩ cái kia loại khả năng. Không chỉ là bọn hắn, người nào đều không có hướng Tô Mục trên thân nghĩ, chỉ có Hoa Nhân Quyền chậm rãi kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trừng trừng hai mắt phảng phất tại nói mới vừa rồi là ngươi động thủ. Để bọn hắn im miệng phương thức, cũng là đem người đánh tới trong tường, đem người đánh gần chết, xương cốt còn thật cứng rắn. Tô Mục vỗ vỗ tay, quay đầu đối Hoa Nhân Quyền mỉm cười nói, đây có thể để bọn hắn im miệng đi. Hoa Nhân Quyền khóe mặt giật một cái, chỉ sợ là chưa hẳn. Nghe đến Tô Mục lời nói, 18 người ánh mắt ào ào hướng về Tô Mục, kinh ngạc, thống hận, phẫn nộ, không phải trường hợp cá biệt. Liễu Phong bọn họ càng nhiều là kinh ngạc, những cái kia thánh tử thánh nữ càng nhiều là thống hận cùng phẫn nộ. Thế mà thật sự là hắn động thủ. Màn sáng bên ngoài càng là kinh hô một mảnh, tất cả mọi người không dám tin nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục là như thế nào xuất thủ, bọn họ liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng, trước đó một mực tại suy đoán giai đoạn, hiện tại có thể khẳng định, người thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ sao? Ai có thể thấy rõ ràng? Nhanh như vậy, chỉ sợ trưởng giáo đều chưa hẳn có thể thấy rõ ràng. Không phải, ta là muốn hỏi, hắn là làm sao làm được? Một trưởng kia, tốc độ quá nhanh, sợ là độ lịch cảnh đều chưa hẳn có thể làm được đi. Mọi người hoảng sợ, Giang trưởng giáo các loại một đám cao tầng sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Một trưởng này, nào chỉ là đánh thánh tử mặt, là tại đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Đồng thời, trong mắt bọn họ cũng hiện lên kiêng kỵ, một trưởng kia muốn là đánh về phía bọn họ chỉ sợ đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Tên này, lại có thủ đoạn như thế, khó trách hắn dám tham gia Phong Dương vấn đạo, tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tô Mục lực lượng đến từ đâu. Hảo tiểu tử, Nhạc trưởng giáo thì là cảm thấy thống khoái. lại cho hắn chế tạo kinh hỉ. Một cái bàn tay, khai hỏa tông môn tên tuổi, lưng trực tiếp thì cứng. Trưởng giáo, thủ đoạn chung quy là thủ đoạn, chọc giận những cái kia thánh tử thánh nữ, chỉ sợ, còn trưởng lão trầm ngâm một lát chính là sầu lo, đánh thì đánh thống khoái, nhưng thủ đoạn mạnh hơn, lại có thể dùng mấy lần. Còn trưởng lão, ngươi dám cam đoan hắn cái kia loại thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần sao? Nhạc trưởng giáo thì là không có những cái kia lo lắng. Nhấp nhô mở miệng, còn trưởng lão ngạc nhiên, nhạc trưởng giáo tiếp tục nói, người nào dám cam đoan, lần tiếp theo thủ đoạn, uy lực có thể hay không càng mạnh. Còn trưởng lão tiếp tục ngạc nhiên, ngay sau đó nét mặt biểu lộ nhẹ nhõm nụ cười, chỉ cần Tô Mục không sử dụng lần thứ hai thủ đoạn. Vậy hắn thì là ở vào thế bất bại, không ai dám động đến hắn. Bất quá nổi giận thánh tử thánh nữ hiển nhiên không rõ ràng một chút. Xác định là Tô Mục động thủ về sau, toàn bộ bạo khởi, muốn vì Ngô sư huynh báo thù rửa nhục, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ ức hiếp Sơn Trạch Dã Dân, liền không có Sơn Trạch Dã Dân khi nhục bọn họ lời nói ý. Thương thương thương, gặp bọn họ từng cái rút kiếm, Hoa Nhân Quyền trước tiên biến sắc, đẩy ra Tô Mục, đồng thời Niếp Nô Kiều cũng xông lại, che ở Tô Mục trước mặt, Tô sư đệ, ngươi đi trước thông qua kiếm đạo khảo nghiệm. Niếp Nô Kiều lộ ra 10 phần tỉnh táo, chỉ cần thông qua kiếm đạo khảo nghiệm, có lẽ kiếm chủng bí cảnh liền sẽ bảo hộ Tô Mục. Hoa huynh, Niếp sư tỷ, không dùng, bọn họ như là muốn chết, cái kia thì tác thành cho bọn hắn. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, coi hắn là thành thảo gian, vậy hắn cũng có thể đem những cái kia thánh tử thánh nữ đồng dạng làm thành thảo gian. Chương 1171, kiếm cốt chi cực. Hoa Nhân Quyền vừa cảm thấy Niếp Nô Kiều đề nghị là ý kiến hay. Kết quả nghe đến Tô Mục lời nói, gấp đến đều nhanh điên, đến lúc nào rồi, còn muốn thể hiện, hả, đang muốn mở miệng khuyên Tô Mục tỉnh táo, trong óc lóe qua sấm sét, cùng Niếp Nô Kiều cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Một lát sau đồng tử co rụt lại, Tô huynh Tô sư đệ, chẳng lẽ ngươi, Tô Mục hơi hơi gật đầu, khác thủ đoạn, đương nhiên không chỉ cái kia một chút, tê, Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều triệt để kinh hãi, loại kia đáng sợ thủ đoạn, thế mà còn có thể dùng lần thứ hai, khủng bố như vậy, chư vị sư huynh sư tỷ, xin dừng tay. Vì tánh mạng suy nghĩ, còn xin dừng tay, cảm nhận được 6 người lạnh lẽo sát cơ, hai người cấp tốc quay đầu, khuyên hướng những cái kia thánh tử thánh nữ, nhưng bọn hắn động tác không ngừng, tất cả đều bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, bọn họ lại thiên kiêu, tuổi tác cũng không đến 30, một mực hưởng thụ lấy Azure nịnh hót cùng cung phụng bọn họ. Làm sao dễ dàng tha thứ bị một cái Sơn Trạch Dã Dân khiêu khích? Chẳng lẽ các người đều muốn đi vào Ngô sư huynh theo gót sao? Gặp bọn họ không khuyên nổi, Hoa Nhân Quyền đành phải quát lạnh truyền âm. Lời này rốt cục để 6 người tỉnh táo lại, ao ao dừng lại công kích, quay đầu nhìn một chút tại thánh tử trong ngực Ngô sư huynh. Xoắn suýt, không cam lòng hiện lên ở trên mặt, tính toán, trước hết để cho hắn phách lối một hồi, thông qua kiếm đạo khảo nghiệm lại nói. Cái kia thánh tử nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt băng lãnh lấp lóe, đối 6 người kia truyền âm, Hoa Nhân Quyền lời nói không giả, cường đại như vậy thủ đoạn, bọn họ liền thấy rõ ràng năng lực đều không có, một khi có thể sử dụng lần thứ hai, bọn họ tất cả đều đến chơi xong. Trịnh sư huynh, chẳng lẽ Ngô sư huynh thì dạng này trắng trắng bị đánh? Chúng ta há lại cho con kiến hôi khiêu khích, vậy các ngươi muốn chết phải không? Trịnh sư huynh quát lạnh truyền âm, tôn nghiêm trọng yếu vẫn là tánh mạng trọng yếu. 6 người thần sắc động lại, nhưng vẫn như cũ là không cam tâm, sợ cái gì, chúng ta lại không phải là không có thủ đoạn, chúng ta thủ đoạn đều đủ để chém giết độ linh cảnh. Sợ hắn làm gì, bọn họ càng nhiều là không phục, thân là thánh tử thánh nữ, cái kia không có một hai cái thủ đoạn bảo mệnh, thật hợp lại, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Chém giết Tô Mục kẻ này, không nói chơi, Trịnh sư huynh phát cáo khí, nhất định phải hắn nói cho rõ ràng sao? Các người cảm thấy cơ duyên trọng yếu vẫn là nhất thời chi khí trọng yếu. Thì hắn cái kia loại mặt hàng, cũng xứng chết tại các người thủ đoạn bảo mệnh phía dưới. Không xứng, 6 người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ. Càng là bưng chặt thủ đoạn bảo mệnh, bọn họ cạnh tranh đối tượng, cho tới bây giờ cũng không phải là những thứ này Sơn Trạch Dã Dân, mà chính là Lạc Nhật Tông Thánh Địa Thiên Kiêu, cùng với Huyền Cương các phương thực lực yêu nghiệt thiên kiêu. Đem cổ tay dùng tại một cái Sơn Trạch Dã Dân trên thân, thực đang lãng phí, vậy liền để hắn lại sống tạm một hồi, tiện nghi hắn. 6 người toác Tô Mục liếc một chút, tạm thời từ bỏ động thủ, gặp bọn họ làm thôi. Hoa Nhân Quyền thở phào, quay đầu khẩn cầu nhìn lấy Tô Mục, trước tiên đem cơ duyên nắm bắt tới tay lại nói được chứ. Tô Mục gật đầu, chỉ cần những cái kia thánh tử thánh nữ thu liếm chút, hắn cũng lười lãng phí ám mạch lực lượng, trọng yếu nhất là không cho Hoa Nhân Quyền khó làm. Gặp hắn đồng ý, Hoa Nhân Quyền triệt để thở phào. Cong, đột nhiên một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, những cái kia thánh tử thánh nữ trong nháy mắt giật mình, cho là Tô Mục muốn đối bọn hắn động thủ, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đạo kiếm khí kia là Lạc Hồ Hồng phát ra. 7 người trên mặt hiện lên kinh ngạc, đây là lĩnh ngộ kiếm cốt, trong khoảng thời gian ngắn thì lĩnh ngộ ra một cái kiếm cốt. Kiếm phong chi uy, quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm phong hiệu quả càng tốt, thì để bọn hắn đối Tô Mục hận ý, cao hơn một tầng lầu. Tô sư đệ, đa tạ ngươi kiếm phong, ta đi trước khiêu chiến. Lạc Hồ Hồng đứng người lên, trước đối Tô Mục ngỏ ý cảm ơn, sau đó trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, hướng phía dưới đi rút kiếm. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ tại Lạc Hồ Hồng trên thân, muốn nhìn một chút hắn nhiều lĩnh ngộ một cái kiếm cốt về sau chiến tích có thể đạt tới loại trình độ nào. Keng, đinh đinh đinh, Lạc Hồ Hồng rút kiếm vọt tới vách đá chi đỉnh, huy kiếm chém thẳng, rất nhanh nửa cái chữ kiếm liền bị khắc họa đi ra, không tiêu 50% khắc chữ kiếm liền bị khắc họa đi ra. Theo rút kiếm đến khắc xong chữ, mây bay nước chảy, một mạch mà thành, về thời gian càng là so Liễu Phong thiếu 1/3 khắc. Xinh đẹp, đẹp trai, Liễu Phong bọn họ ao ao đối Lạc Hồ Hồng tán thưởng. Trong bọn họ chỉ có Lạc Hồ Hồng có thể làm đến ưu tú như vậy. Lại không dùng sức mạnh được thành tựu kiếm uy, bình tĩnh không thua những cái kia thánh tử thánh nữ bao nhiêu. Thất đại thánh địa thiên kiêu sắc mặt trong nháy mắt biến không được khá nhìn. Nếu nói Liễu Phong là khiêu chiến bọn họ bắt đầu, cái kia Lạc Hồ Hồng cũng là tại triệt để khiêu chiến bọn họ địa vị. Vị trí cao như vậy, nhanh chóng như vậy độ, khen thưởng tất nhiên càng thêm phong phú. Liễu Phong tám người trong mắt lộ ra hưng phấn, thì liền Tô Mục đều mong đợi, nếu có thể rõ ràng Lạc Hồ Hồng đạt được bao nhiêu khen thưởng, hắn cũng có thể đối với mình ích lợi có cái dự đoán. Trên vách đá, chữ, kiếm, hóa quang, bắn vào Lạc Hồ Hồng lồng ngực. Cong, Lạc Hồ Hồng một mặt hưởng thụ, một lát sau thân thể chấn động, một cỗ càng mạnh kiếm khí xông lên mây xanh, trên không trung ngưng tụ cự kiếm, thật lâu không rời. Thế mà mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt lại hiện lên kinh ngạc, còn không có thành tựu kiếm uy, bọn họ không có cảm nhận được kiếm uy chút điểm khí tức. Nói cách khác, kiếm đạo khảo nghiệm khen thưởng chỉ là giúp Lạc Hồ Hồng tăng cường kiếm cốt. Tăng cường kiếm cốt, chúng người ý thức được trọng điểm, lập tức thì cả kinh hai mắt bạo trừng, không thể tưởng tượng hít sâu một hơi. Lạc sư đệ chỉ dựa vào kiếm cốt liền có thể thông qua khảo nghiệm, kiếm cốt chí ít tại 8 khối trở lên, hắn khen thưởng nhất định so với chúng ta phong phú, chẳng lẽ hắn thành tựu 10 khối kiếm cốt? Liễu Phong 8 người đều thử qua khảo nghiệm, càng có 6 người thu hoạch được khen thưởng, rất dễ dàng thì thôi toán ra Lạc Hồ Hồng trước mắt kiếm đạo mức độ. 10 cái kiếm cốt, tuyệt đối là một cái khiến người tê cả da đầu kiếm đạo thành tựu. Chỉ muốn thành tựu kiếm uy, cái kia chính là 10 tầng kiếm uy, có thể xưng kiếm đạo yêu nghiệt. Những cái kia thánh tử thánh nữ ý thức được điểm ấy về sau, đều không thể tránh né bắt đầu ghen tị, thì liền bọn họ, ngưng tụ 10 cái kiếm cốt đều là ít càng thêm ít. Một cái hoàng cương con cháu, sơn trạch dã dân, thế mà làm đến cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, thậm chí siêu việt bọn họ cấp độ, há có thể tiếp nhận. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều ngược lại là chỉ có hâm mộ. Đồng thời ánh mắt kiên định, Lạc Hồ Hồng có thể làm đến, bọn họ đồng dạng có thể làm đến. 10 tầng kiếm uy, nhất định bỏ vào trong túi. Lạc Hồ Hồng nội thị lấy thể nội 10 cái kiếm cốt, cực kỳ hưng phấn, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới rốt cục đạt tới, từ đó kiếm đạo chi lộ bằng phẳng không gì sánh được. Tô sư đệ, cảm tạ, uống nước không quên người đào giếng. Lạc Hồ Hồng vội vàng xông về đi, đối Tô Mục nửa quỳ cảm tạ, không có Tô Mục trợ giúp, hắn tuyệt đối thành tựu không 10 cái kiếm cốt. Lạc sư huynh, chúc mừng. Tô Mục cười nhạt đem Lạc Hồ Hồng đỡ dậy, xuất phát từ nội tâm vì Lạc Hồ Hồng cao hứng. Lạc Hồ Hồng đứng người lên, vẫn như cũ là vui vô cùng, hai bên nhìn liếc một chút, nhịn không được đặt câu hỏi, Tô sư đệ, ngươi bây giờ ngưng tụ bao nhiêu cái kiếm cốt? Hắn cũng không phải là muốn cùng Tô Mục so sánh, mà chính là Tô Mục nắm giữ cả bụi kiếm phong, ngưng tụ kiếm cốt số lượng, tuyệt đối không ít, 10 cái, Tô Mục cười nhạt nói. Lạc Hồ Hồng hai mắt chừng một cái, quả nhiên không ra mặt sở liệu, hưng phấn mở miệng, cái kia ngươi lập tức liền có thể ngưng tụ 10 tầng kiếm uy. Hưng phấn sau khi mang theo hâm mộ, hắn muốn thành tựu 10 tầng kiếm uy, còn rất xa. Kiếm cốt càng nhiều, càng khó thành tựu kiếm uy. Tô Mục cười nhạt, không có mở miệng. 10 tầng kiếm uy, cũng không phải hắn mục tiêu. 10 cái kiếm cốt, căn bản cũng không phải là kiếm thế nhất trọng cảnh cực hạn. Chương 1172, không sợ. Trưởng giáo, nhìn đến tuyển bọn họ đi vào là đúng. Chí ít không có để tông môn mất mặt. Trên diễn võ trường, còn trưởng lão nhìn lấy thành tựu 10 cái kiếm cốt Lạc Hồ Hồng. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái này chờ thành tựu, vì tông môn tranh giành đại quang. 7 người thông qua khảo nghiệm cũng phù hợp bọn họ mong đợi, đồng thời không cảm thấy mất mặt, ngược lại bởi vì Lạc Hồ Hồng thành tựu, dọn sạch hai cái không thể thông qua khảo nghiệm mà mang đến mù mịt. Nhạc trưởng giáo cười nhạt gật đầu, Lạc Hồ Hồng đúng là thiên túng kỳ tài, cho hắn chế tạo một cái tiểu kinh hỉ, bất quá cái này kinh hỉ nhân tố chủ yếu vẫn là Tô Mục. Nếu là không có cái kia 3 cái kiếm phong cành, Lạc Hồ Hồng cũng chỉ có thể cưỡng ép thành tựu kiếm uy đến thông qua khảo nghiệm. Trên đài cao, Thiên Nguyên môn một đám cao tầng sắc mặt rất khó coi. Lạc Hồ Hồng thành tích có chút quá tại lóa mắt, để trong lòng bọn họ không chắc, trên mặt cũng không ánh sáng. Trưởng giáo, Hoa Nhân Quyền hai người thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lạc Hồ Hồng, những cái kia thánh tử thánh nữ càng là không cần phải nói, ván này vẫn là chúng ta thắng. Tam trưởng lão lại không cho rằng như vậy, đối Giang trưởng giáo truyền âm nói, bọn họ còn là chắc thắng, tất thắng. Giang trưởng giáo không có bởi vì câu nói này mà cảm thấy cao hứng. Lời này đối với hắn mà nói như là nói nhảm, hắn liền thánh địa thiên kiêu đều gọi đến, hội không có nắm chắc thắng qua Lạc Nhật Tông. Hắn muốn là triệt để nghiền ép, vẻn vẹn cùng Lạc Hồ Hồng đánh ngang có ý nghĩa gì? Hy vọng bọn họ có thể ngưng tụ 10 tầng kiếm uy đi. Lạc Hồ Hồng không biết Tô Mục đang suy nghĩ gì, trong mắt lóe ra chờ mong, hắn chỉ muốn nhìn đến Tô Mục thành tựu 10 tầng kiếm uy một màn. Ta đến, đối diện, một cái thánh nữ nhẫn không? Lạc Hồ Hồng thành tựu để bọn hắn cảm thấy thánh địa thiên kiêu địa vị tràn ngập nguy hiểm. Lại không biểu hiện, giết ra một cái lóa mắt thành tích, liền bị người chế giễu. Lưu sư muội, tranh thủ thành tựu 10 tầng kiếm uy, còn lại thánh địa thiên kiêu cho nàng cố lên bơm hơi. Nhất định phải nghiền ép Lạc Hồ Hồng, bày ra bọn họ thánh địa thiên kiêu kiêu ngạo. Keng, Lưu sư muội gật gật đầu, hướng phía dưới đi rút kiếm, phi thân đến vách đá trước, bay lên đỉnh phong, bắt đầu khắc chữ, đinh đinh đinh đinh, Lưu sư muội tốc độ càng nhanh. Nàng không chỉ lĩnh ngộ 8 cái kiếm cốt, càng là lĩnh ngộ đã lâu, kiếm đạo phía trên muốn so Lạc Hồ Hồng mạnh hơn không ít. Khắc họa chữ, kiếm, càng thêm nhẹ nhõm, liền 50% khắc cũng chưa tới, liền thành công khắc họa xuất kiếm chữ. Chữ, kiếm, tỉnh lại nhập thể, Lưu sư muội lòng mang nghiền ép chi tâm, chờ mong kiếm đạo tăng cường. Cong, theo kiếm khí hướng vào mây trời, Lưu sư muội trên mặt lại nổi lên thất vọng, trong mắt dâng lên không cam lòng, nàng chỉ thành tựu 10 cái kiếm cốt, vẫn chưa thành tựu 10 tầng kiếm uy. Nàng khen thưởng cũng không có so Lạc Hồ Hồng mạnh bao nhiêu, nàng đường đường thánh nữ lại bị một cái sơn trạch dã dân đánh ngang, đáng hận. Lạc sư đệ, Liễu Phong 8 người thấy thế thở phào, ào ào đối Lạc Hồ Hồng giơ ngón tay cái lên, đánh ngang thánh nữ, ngạo người thành tựu, trở lại tông môn đủ để nói khoác cả một đời. Lạc Hồ Hồng khóe miệng vung lên, hít sâu một hơi, mỉm cười liễm dưới, không thể tự ngạo, chỉ là đánh ngang mà thôi, hắn mục tiêu hẳn là vượt qua những cái kia thánh tử thánh nữ. Hoa Nhân Quyền kinh ngạc nhìn một chút Lưu sư tỷ, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồ Hồng, ánh mắt sau cùng rơi vào Tô Mục trên thân. Tô huynh, ngươi bằng hữu thật là một cái bất phàm a, khó trách có thể cùng Tô Mục làm đến hảo bằng hữu. Thánh tử chi tư, thuyết minh cái gì gọi là cường giả không yếu bạn. Hoa huynh, ngươi không phải càng mạnh a? Tô Mục cười nhạt trả lời. Hoa Nhân Quyền ngạc nhiên, sau đó giở khóc giở cười lắc đầu, ở trước mặt ngươi lại tính được cái gì đây? Hắn thủy chung là cảm thấy mình không bằng Tô Mục, thậm chí có thể nói là kém xa, hắn không biết cái này là ảo giác vẫn là sự thật. Tô Mục cười cười không có trả lời, muốn vượt qua hắn, trừ phi Hoa Nhân Quyền có thể tiếp tục giác tỉnh thể chất, làm trên cực thể chất trở thành thái cực thể chất, mới có như vậy một chút hy vọng. Diễn võ trường trên đài cao, Giang trưởng giáo các loại một đám cao tầng mặt trực tiếp hắc. Thế mà chỉ là đánh ngang, sỉ nhục, ta đến, gặp Lưu sư muội bất tranh khí, một cái thánh tử ra khỏi hàng, hắn nhưng là lĩnh ngộ 9 cái kiếm cốt, nhất định có thể thành tựu 10 tầng kiếm uy, nghiền ép Lạc Hồ Hồng. Keng, đinh đinh đinh, không đến 50% khác. Kiếm khí phóng lên tận trời, dưới vách đá chúng kiếm đều không phản ứng, vẫn như cũ chưa thành kiếm uy. Lần này, thất đại thánh tử sắc mặt tất cả đều hắc thành đáy nồi. Thì liền 9 cái kiếm cốt cũng không thể nghiền ép Lạc Hồ Hồng. Kẻ này, ngược lại là có chút bản sự, giờ phút này, bọn họ đều không thể không thừa nhận Lạc Hồ Hồng thiên phú. 8 cái kiếm cốt, lại có thể so với 9 cái kiếm cốt, thực kiếm chủng bí cảnh đều đã tán thành, chỉ là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận thôi. Trịnh sư huynh, nhưng không thể nghiền ép Lạc Hồ Hồng, bọn họ vẫn như cũ là không cam lòng. Nhìn về phía Trịnh sư huynh, hy vọng Trịnh sư huynh có thể rất cường thế nghiền ép. Các loại Ngô sư huynh tỉnh dậy đi. Trịnh sư huynh yên lặng thở dài, hắn mặc dù thật lâu trước đó thì lĩnh ngộ 9 cái kiếm cốt, nhưng vẫn không có nghiền ép Lạc Hồ Hồng nắm chắc, chỉ có lĩnh ngộ 10 cái kiếm cốt Ngô sư huynh mới có thể triệt để nghiền ép Lạc Hồ Hồng. Mấy cái thánh địa thiên kiêu bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể như thế. Tại chờ đợi Ngô sư huynh thức tỉnh quá trình, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều đi khiêu chiến vách đá, tranh thủ thành tựu 10 tầng kiếm uy. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ lấy thất bại chấm dứt, chỉ có thể cùng Lạc Hồ Hồng đánh cái ngang tay. Nhiếp sư muội, ngươi lên trước đi. Hoa Nhân Quyền gặp Ngô sư huynh còn không có thức tỉnh, đối Nhiếp Nô Kiều nói. Nhiếp Nô Kiều đang do dự, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nàng cách đệ cửu cây kiếm cốt chỉ có một bước ngắn, nếu là có thể theo Tô Mục trong tay cầm tới một chút kiếm phong cành lá, có lẽ có thể thành tựu 10 tầng kiếm uy. Cắn môi đỏ, nàng thủy chung không dám lên đi mở cái miệng này. Do dự thật lâu, nàng mới lấy dũng khí đi lên đối Tô Mục ôm quyền. Tô sư đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Niếp sư tỷ mời nói, ta nghĩ, ta muốn theo ngươi mượn mấy cây kiếm phong cành lá. Niếp Nô Kiều phồng lên dũng khí nói xong, môi đỏ cắn đều nhanh chảy máu, không dám nhìn thẳng Tô Mục, e sợ cho bị cự tuyệt. Tốt, ba cái đủ sao? Nghe đến Tô Mục lời nói, Niếp Nô Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nháy mắt cho là chính mình nghe nhầm. Nàng không thể tin được, Tô Mục lại sẽ như thế quả quyết đáp ứng nàng. Tô Mục hỏi thăm nhìn lấy Niếp Nô Kiều, Ba cái không đủ, Niếp Nô Kiều một cái giật mình hoàn hồn, giờ mới hiểu được không phải mới vừa nghe nhầm, nuốt nước miếng, mới khó nhọc nói ra một câu, đầy đủ, đầy đủ. Tô Mục quả quyết lấy ra ba cái kiếm phong cành lá cho Niếp Nô Kiều. Cái này khiến Niếp Nô Kiều lại lần nữa mộng, nàng không hiểu, Tô Mục vì sao lại đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Tại đình nghỉ mát bên ngoài thời điểm, Tô Mục có thể là đối với nàng kháng cáo nhìn như không thấy. Làm sao đột nhiên thì, Tô sư đệ, ta như là thành tựu 10 tầng kiếm uy, sợ là sẽ phải đối với các ngươi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Niếp Nô Kiều nhịn không được nói, nhưng nói xong nàng thì hối hận, Tô Mục đều chịu cho nàng, làm sao chả nói ra những lời này, trong mắt người ngoài hung ác nàng, tâm địa vẫn như cũ là thiện lương. Nàng sợ Tô Mục không hiểu hiện tại là cạnh tranh quan hệ liên quan đến tông môn tôn nghiêm. Niếp sư tỷ, đây coi như là vừa mới ngươi vì ta đỡ kiếm cảm tạ. Tô Mục cười nhạt nói, hắn nhìn người từ trước tới giờ sẽ không bị thế tục khái niệm chi phối, Thiên Nguyên môn lại như thế nào. Niếp Nô Kiều dùng thân thể vì hắn ngăn cản thánh địa thiên kiêu công kích, mặc kệ hắn có cần hay không, chỉ cử động này cũng đủ để cảm ơn. Niếp Nô Kiều thần sắc xoắn xuýt, nàng như trước vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận, nàng sợ tiếp Tô Mục chỗ tốt ngược lại thương tổn Tô Mục. Tô sư đệ, ngươi thì không sợ ta siêu việt các ngươi sao? Không sợ, Tô Mục lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, đồng thời lộ ra tự tin vô cùng. Các ngươi không có khả năng siêu việt ta. Chương 1173, 10 tầng kiếm uy. Các ngươi không có khả năng siêu việt ta. Câu nói này giống như tiếng sấm đồng dạng ném vào Niếp Nô Kiều não hải. Tô Mục tự tin đến nàng đầu không rõ. Các ngươi là chỉ bọn họ tất cả mọi người. Ta cũng chỉ Tô Mục một người. Cái này là bực nào tự tin mới có thể nói ra lời này. Rung động rất lâu, Niếp Nô Kiều mới hoàn hồn, theo Tô Mục trong tay tiếp nhận kiếm phong cành lá, thật sâu liếc hắn một cái, đa tạ Tô sư đệ, chờ mong ngươi biểu hiện, lại nhăn nhăn nhó nhó thì không lễ phép, cảm tạ Tô Mục về sau có là cơ hội, nàng hiện tại mong đợi nhất Tô Mục biểu hiện. Gặp Niếp Nô Kiều cầm lấy kiếm phong cành lá đi lĩnh ngộ, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Hoa Nhân Quyền, nếu như cần, hắn trên thân còn có. Hoa Nhân Quyền cười nhạt lắc đầu, trong mắt lộ ra tự tin, 10 cái kiếm cốt, 10 tầng kiếm uy đều là vật trong bàn tay. Gặp hắn tự tin, Tô Mục gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồ Hồng, hỏi thăm hắn ý kiến. Lạc Hồ Hồng nhất thời không có hiểu Tô Mục là có ý gì, qua một lát mới giật mình ngang đầu, không thèm để ý cười một tiếng, Tô sư đệ, ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy, ta sẽ chỉ nhìn mình tiến bộ, người khác thiên phú không phải ta có thể hạn chế. Nguyên lai là sợ hắn để ý trợ giúp Niếp Nô Kiều, hắn tâm nhãn nào có nhỏ như vậy, hắn không ngại trên diễn võ trường nhạc trường giáo mọi người có thể để ý không được. Riêng là Hồ Chí Kiệt bọn họ, tức giận đến phổi lại lần nữa nổ, lại cho ra ba cái này gọi không có, cái này gọi không đủ. Tiểu tử này, muốn là hắn không đem Niếp Nô Kiều mang về nhà, nhìn ta không cho hắn lột ra. Nhạc trưởng giáo tức giận, tốt như vậy đồ vật nói cho thì cho, nếu là không có thể thành công cướp hồi tông, quả thực là bệnh thiếu máu. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão lông mày nhíu lại, liếc nhau khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa. Niếp Nô Kiều thế nhưng là nổi danh nữ thiên kiêu, huynh quốc huynh thành còn có thánh nữ chi tư. Nếu là có thể cướp hồi tông, đừng nói ba cái kiếm phong cành lá, liền xem như cả bụi kiếm phong đều không lỗ. Hoa Nhân Quyền không có vội vã xuất thủ, mà chính là các loại Niếp Nô Kiều chậm rãi lĩnh ngộ kiếm ý. Tô Mục càng không vội, thậm chí tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Cong, nửa canh giờ về sau, Niếp Nô Kiều toàn thân tản mát ra đáng sợ kiếm ý. Trịnh sư huynh bảy người cảm nhận được nàng kiếm ý cường độ, quay đầu nhìn sang, thần sắc giật mình, 9 lần kiếm ý, 9 cái kiếm cốt, một cái hoàng cương con cháu. Tại kiếm đạo thành tựu phía trên thế mà có thể đánh bình thậm chí siêu việt bọn họ. Cái này cho bọn hắn mang đến cự đại nguy cơ cảm giác. Kiếm đạo khảo nghiệm sau đó, Niếp Nô Kiều đem có rất lớn tỷ lệ nghiền ép bọn họ. Vô luận là Lạc Nhật Tông vẫn là Thiên Nguyên môn đệ tử, trong mắt bọn hắn đều là sơn trạch dã dân, bọn họ không cách nào cho phép bất kỳ một cái nào sơn trạch dã dân vượt qua bọn họ. Nhưng bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là một chuyện. Niếp Nô Kiều kiếm đạo chi lộ, bọn họ đã ngăn cản không? Ây, bên tai vang lên tiếng rên rỉ đem bọn hắn thu suy nghĩ lại đến. Quay đầu chỉ thấy Ngô sư huynh đã tỉnh lại. Ngô sư huynh, bảy người vui vẻ, Ngô sư huynh méo mặt lấy, chỉ cảm thấy từng trận khó nhịn kịch liệt đau nhức, bảy người trên thân đan dược cho dù tốt, cũng chỉ là tạm thời giúp hắn khôi phục khuôn mặt, ổn định thương thế, muốn để hắn triệt để khỏi hẳn, còn cần một đoạn thời gian. Là ai đánh ta? Ngô sư huynh bưng bít lấy kịch liệt đau nhức mặt, đầy mắt oán hận gầm nhẹ hỏi, hắn nhất định phải đem đả thương người khác, chém thành muôn mảnh. Nói xong cũng hung ác nhìn về phía Tô Mục, hắn chỉ nhớ rõ Tô Mục nói qua muốn để hắn im miệng. Ngô sư huynh, là kiếm chủng bí cảnh làm khó dễ, không có người đánh ngươi. Trịnh sư huynh vội vàng kéo lại bảo tẩu Ngô sư huynh. Hiện tại cùng Tô Mục đấu, rất không sáng suốt, kiếm chủng bí cảnh. Ngô sư huynh quay đầu nhìn hắn, đầy mắt nghi vấn, rõ ràng là không tin, nhiều người như vậy không đánh, kiếm chủng bí cảnh không phải đánh hắn. Trịnh sư huynh gặp hắn không tin, vội vàng quay đầu đối cái kia sau cái thánh tử thánh nữ nháy mắt ra dấu. Sáu người lập tức phụ họa gật đầu, đúng, Ngô sư huynh, thật sự là kiếm chủng bí cảnh đánh ngươi, chúng ta cũng không biết kiếm chủng bí cảnh tại sao lại phát động công kích. Như là lại khiêu khích bí cảnh lời nói, chỉ sợ lần sau công kích liền sẽ tới, Ngô sư huynh, chúng ta tất cả đều thông qua kiếm đạo khảo nghiệm, nhưng chỉ có thể cùng tiểu tử kia đánh ngang, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Thánh địa thiên kiêu tất cả đều không muốn Ngô sư huynh lại gây phiền toái. Thuận tiện chuyển di Ngô sư huynh chú ý lực, chỉ vào Lạc Hồ Hồng nói, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Ngô sư huynh nhìn về phía Lạc Hồ Hồng tức giận đến mi đầu dựng thẳng. Bọn họ đường đường thánh địa thiên kiêu, thế mà chỉ có thể cùng một cái sơn trạch dã dân đánh ngang. Sỉ nhục, hắn cái gì chiến tích? Thông qua kiếm đạo khảo nghiệm về sau, thành tựu 10 cái kiếm cốt, nghe nói như thế Ngô sư huynh khẽ giật mình, rất nhanh ý thức được Lạc Hồ Hồng trước đó tối thiểu ngưng tụ 8 cái kiếm cốt. Sắc mặt cấp tốc trầm xuống, 10 cái kiếm cốt, xác thực bất phàm, nhưng cũng khiêu chiến không bọn họ địa vị. Nhìn ta như thế nào dùng 10 tầng kiếm uy, nghiền ép hắn. Ngô sư huynh hừ lạnh hướng phía dưới đi rút kiếm, liền từ hắn đến thủ hộ thánh địa uy nghiêm. Lăn đi, Niếp Nô Kiều ngưng tụ ra 10 cái kiếm cốt về sau. Thì không kịp chờ đợi đi xuống rút kiếm, nhưng nửa đường bị Ngô sư huynh thô bạo đẩy ra, trước nàng một bước rút kiếm. Niếp Nô Kiều tức giận nhìn lấy Ngô sư huynh, đè xuống lửa giận, tạm thời lui ra sau đi. Keng, Ngô sư huynh rút ra một thanh lợi kiếm, toác Lạc Hồ Hồng liếc một chút sau thì xông lên vách đá. Điên cuồng vung vẩy lợi kiếm, đinh đinh đinh, vừa mới khôi phục bóng loáng vách đá. Tại Ngô sư huynh thủ hạ rất nhanh liền khắc ra một cái chữ. Kiếm, thời gian sử dụng, vẻn vẹn 1/3 khắc, viễn siêu Lạc Hồ Hồng, mà hắn đem thu hoạch được khen thưởng, cũng muốn vượt qua Lạc Hồ Hồng đoạt được. Chỉ thấy kiếm quang nhập thể, kiếm khí hướng phía dưới lít nha lít nhít lợi kiếm toàn bộ chấn động. Đinh linh linh, keng keng keng, chấn động chi biên độ, càng là viễn siêu Liễu Phong bọn họ gây nên phản ứng. Chuôi kiếm điên cuồng va chạm, đếm không hết lợi kiếm muốn ra địa, phóng lên tận trời. Mọi người nhìn lấy Ngô sư huynh ngạo nghễ bóng người, ào ào hít vào khí lạnh, 10 tầng, kiếm uy, khủng bố như vậy, đây mới thực sự là kiếm áp thiên hạ. Ngô sư huynh lấy vương giả chi tư quay người, nhìn lấy thất thần Lạc Hồ Hồng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, 10 cái kiếm cốt lại như thế nào, sao ra mà vượt hắn 10 tầng kiếm uy a. Nhìn đến Ngô sư huynh miệt thị cùng ngạo nghễ, Lạc Hồ Hồng yên lặng cúi đầu xuống, chìm mặt cắn răng, hắn biết hắn cách 10 tầng kiếm uy còn rất xa, vẫn như cũ là không thể thất bại thánh địa thiên kiêu cao ngạo. Lạc sư huynh, không dùng nhụt chí, đến hắn cảnh giới này, người cũng có thể thành 10 tầng kiếm uy. Một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, Lạc Hồ Hồng quay đầu nhìn an ủi hắn Tô Mục, không khỏi động dung, đằng sau còn có cơ duyên, nói không chừng tại bí cảnh bên trong ngươi thì có thể làm được. Căn bản không cần đến nhụt chí, Lạc Hồ Hồng ánh mắt sáng lên, đúng nga, Ngô sư huynh cũng chỉ bất quá so với hắn sớm một bước thôi. Hắn dùng không bao lâu liền có thể bắt kịp, có thể dù là như thế, hắn cũng không thể triệt để cao hứng trở lại. Tô sư đệ, trọng trấn tông môn uy danh, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, song quyền nắm chặt, thất bại thánh địa thiên kiêu cao ngạo, chỉ có thể dựa vào Tô Mục tới làm. Yên tâm, Tô Mục tự tin cười một tiếng, thất bại những cái kia thánh địa thiên kiêu, vô cùng đơn giản, có điều hắn hiện tại mục tiêu đã không phải là siêu việt những cái kia thánh địa thiên kiêu, mà chính là hướng kiếm chủng thiên kiêu làm chuẩn, thậm chí siêu việt. Tại kiếm chủng thiên kiêu trước mặt, thánh địa thiên kiêu cái gọi là thành tựu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 1174, kiếm thế 6 uy. Gặp Tô Mục tự tin, Lạc Hồ Hồng thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, hắn tin tưởng Tô Mục có thể đánh ngang Thiên Nguyên Thánh Địa Thiên Kiêu. Đến mức thất bại bọn họ, sợ là khó. Tô Mục là 10 cái kiếm cốt, Ngô sư huynh cũng là 10 cái kiếm cốt, hai người chiến tích không biết chênh lệch quá nhiều. Diễn võ trường trên đài cao, Song trưởng giáo bọn họ trên mặt nặng thay đổi nét mặt. Cuối cùng là nghiền ép Lạc Nhật tông người, vì bọn họ tranh giành một hơi, nhìn đến Niếp Nô Kiều bắt đầu rút kiếm, trong mắt nổi lên chờ mong, so sánh với những cái kia thánh địa thiên kiêu, bọn họ càng hy vọng chính mình thiên kiêu có thể có cái ngạo người thành tích. Keng, Niếp Nô Kiều rút lên một thanh lợi kiếm, nhìn Ngô sư huynh liếc một chút, ánh mắt lạnh lẽo, phóng tới vách đá, trong nội tâm nàng thủy chung kìm nén một cỗ khí, nàng không phải hạt bụi, không phải con kiến hôi, không thể bị cái gọi là thánh địa thiên kiêu miệt thị. Ức hiếp, uống, đinh đinh đinh, một tiếng khẽ kêu, làm ra toàn thân 12 phần lực lượng, chém thẳng tại trên vách đá dựng đứng. Chỉ dùng 1/3 khắc, chữ, kiếm, thì xuất hiện tại trên vách đá, nhìn lấy trên vách đá xuất hiện chữ, kiếm, Ngô sư huynh sắc mặt tái xanh, thế mà chỉ phí giống như hắn thời gian, hắn nhưng là 10 cái kiếm cốt, Niếp Nô Kiều chỉ có 9 cái, bị Lạc Nhật tông khiêu khích xong, hiện tại lại đến phiên đệ tử bản tông tới khiêu chiến bọn họ. Chữ, kiếm, tiêu hết, nhập thể, Niếp Nô Kiều như bị sét đánh, thân thể mềm mại nặng rung động, ngửa đầu mái tóc tản ra, kiếm ý tại trong nháy mắt, tăng vọt, cong. Kiếm khí trùng thiên, vừa mới biến hóa, thì trên không trung tản ra, quét ngang mặt đất, kiếm áp thiên hạ, Đinh đinh đinh, keng keng keng, sau một khắc, tái hiện Ngô sư huynh một màn, ngàn vạn lợi kiếm, điên cuồng chấn động, chuôi kiếm lẫn nhau nện. Bát đại thánh địa thiên kiêu nhìn đến, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm, kiếm uy, 10 tầng kiếm uy, chỉ dùng 9 cái kiếm cốt, liền thành thì 10 tầng kiếm uy. Kiếm đạo thiên phú, nhất kỵ tuyệt trần, nghiền ép bọn họ, kinh hãi sau đó, tám sắc mặt người thì lục, nghĩ không ra Lạc Nhật tông chỉ là bắt đầu, bản tông mới là màn kịch quan trọng, coi như chỉ là bị đệ tử bản tông siêu việt, vẫn như cũ là sơn trạch dã dân đem bọn hắn cường thế ấn tại trên mặt đất. Đem bọn hắn thánh địa thiên kiêu cao ngạo, trực tiếp thất bại, riêng là Ngô sư huynh, nhớ tới trước đó bá đạo đẩy ra Niếp Nô Kiều động tác, thì cảm thấy mình là cái chuyện cười, tại kiếm đạo thành tựu cùng cường độ phía trên, hắn có tư cách gì đẩy ra đẩy Niếp Nô Kiều? Niếp Nô Kiều cảm thụ lấy thể nội tràn đầy kiếm uy, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đồng thời, cực kỳ hưng phấn, tha thiết ước mơ 10 tầng kiếm uy, nàng làm đến, Tô sư đệ, đại ân đại đức, ngày sau tất báo, quay đầu cảm kích nhìn về phía Tô Mục, không có Tô Mục trợ giúp, nàng tuyệt đối thành tựu không 10 tầng kiếm uy. Trên diễn võ trường Lâm Nhã Vận nhìn lấy một màn này cảm giác khó chịu. Không phải nàng ghen ghét Niếp Nô Kiều thành tựu, mà chính là Niếp Nô Kiều thần sắc, kích động bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa là nói lấy thân báo đáp đi. Tô Mục cười nhạt gật đầu, 10 tầng kiếm uy, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Niếp sư muội, chúc mừng, Niếp Nô Kiều thu hồi kiếm uy bay trở về. Hoa Nhân Quyền mỉm cười nói mừng, Hoa sư huynh, người cũng nhất định có thể thành tựu 10 tầng kiếm uy. Niếp Nô Kiều tại Hoa Nhân Quyền trước mặt không dám có kiêu ngạo chút nào. Khiêm tốn nói, Hoa Nhân Quyền cười cười, 10 tầng kiếm uy a, cũng không phải hắn mục tiêu. Nhìn lấy Hoa Nhân Quyền hướng phía dưới đi, Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu sắc mặt lại lần nữa khó coi. Bọn họ ẩn ẩn cảm giác, Hoa Nhân Quyền sẽ trở thành cái thứ hai khiêu chiến bọn họ, đồng thời siêu việt bọn họ người. Bọn họ thánh địa kiêu ngạo, không cho phép lại lần nữa thất bại, hai lần thất bại mà về, bọn họ sẽ thành thánh địa bên trong chuyện cười. Keng, Hoa Nhân Quyền rút kiếm, bay lên vách đá chi đỉnh, ngừng trên không trung lại không có động tác. Hắn đang làm gì? Cong, trong mắt mọi người vừa hiện lên nghi hoặc, chỉ thấy Hoa Nhân Quyền trên thân kiếm khí trùng thiên, xông lên mây xanh cự kiếm hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Lao xuống mặt đất, đinh đinh đinh, keng keng keng keng, phía dưới ngàn vạn lợi kiếm, vẫn không có thể ngừng ngừng lại, liền lần nữa lại điên cuồng chấn động, chuôi kiếm lẫn nhau điên cuồng va chạm. Kiếm, kiếm uy, bí cảnh trong ngoài người, nhìn lấy một màn này trực tiếp bị hoảng sợ mộng, còn chưa thông qua kiếm đạo khảo nghiệm, trước hết thành kiếm uy, vẫn là 10 tầng kiếm uy, hất ra tất cả mọi người, kẻ này quả thực đáng sợ. Nhạc trưởng giáo âm thầm hít sâu một hơi, Hoa Nhân Quyền quả nhiên danh bất hư truyền, nào chỉ là thánh tử chi tư, rõ ràng là viễn siêu thánh tử, đạt tới thánh chủ chi tư. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão rung động đồng thời, trong mắt hiện lên ghen ghét, vì cái gì Thiên Nguyên môn hội vận tốt như vậy, thu đến loại này yêu nghiệt đệ tử, mà bọn họ trong tông môn, không có một cái nào có thể cùng sánh vai. Nhớ không lầm lời nói, Tô Mục cùng Hoa Nhân Quyền giống như cùng là Thanh Trì học cung đi ra đi. Thiên Nguyên môn ra một cái yêu nghiệt như thế, bọn họ đã sớm đem Hoa Nhân Quyền bối cảnh điều tra rõ ràng. Ánh mắt rơi xuống Tô Mục trên thân, lắc đầu thở dài, cùng một nơi đi ra, còn là đồng thời thêm vào nhất phẩm đại tông môn. Làm sao chênh lệch cứ như vậy xa, như là lúc đó thu nhận là Hoa Nhân Quyền thì tốt biết bao. Trong lòng hai người tiếc hận, thầm mắng lúc đó chiêu đồ sứ mắt mù, sững sờ là bỏ lỡ Hoa Nhân Quyền cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng chết, cam, bí cảnh bên trong, Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu sắc mặt triệt để lục, một cái Niếp Nô Kiều liền đầy đủ, lại tới một cái Hoa Nhân Quyền, còn đem bọn hắn nghiền ép càng thêm triệt để. Bọn họ thánh địa kiêu ngạo, thánh tử thánh nữ tôn nghiêm, đều bị nghiền ép vô ảnh vô tung. Tô sư đệ, người bằng hữu này có chút mạnh a. Lạc Hồ Hồng khó khăn nuốt nước miếng, kính nể nhìn lấy Hoa Nhân Quyền, hắn có thể không phục những cái kia thánh tử thánh nữ, nhưng Hoa Nhân Quyền là thật để hắn phục. Tô Mục cười nhạt không nói gì, phía trên cực thể chất mặc dù không bằng thái cực thể chất, nhưng có khả năng đạt tới thành tựu, há là người bình thường có thể so sánh. Đinh, đinh đinh đang đang, thành tựu 10 tầng kiếm uy Hoa Nhân Quyền mới bắt đầu huy kiếm. Lợi kiếm tại trên vách đá bổ ra huyễn ảnh, không tiêu một phần tư khắc, thì khắc họa xuất kiếm chữ. Viễn siêu Ngô sư huynh tốc độ. Tất cả mọi người khó khăn nuốt nước miếng, 10 tầng kiếm uy phía dưới, càng nhanh tốc độ phía dưới, Hoa Nhân Quyền đem thu hoạch được hạng gì khen thưởng, kiếm uy lại hội tăng cường loại trình độ nào? Keng keng keng keng, mặt đất chấn động lợi kiếm va chạm càng thêm kịch liệt. Cuối cùng vụt lên từ mặt đất, toàn bộ xoay chuyển, chỉnh tề nhất trí hướng về Hoa Nhân Quyền, lấy hắn cầm đầu, mọi người hai mắt trừng trừng, nhìn trước mắt rung động một màn, toàn đều hiểu Hoa Nhân Quyền kiếm uy mạnh đến loại trình độ nào. Tướng uy, hắn kiếm uy, đạt tới tướng uy. Kiếm thế sáu uy, đế hoàng, vương hầu, tướng tướng, Hoa Nhân Quyền thông qua kiếm đạo khảo nghiệm khen thưởng, trực tiếp thành tựu đệ nhất uy tướng uy, mà Niếp Nô Kiều, chỉ là kiếm uy nhập môn, cách tướng uy còn rất dài một khoảng cách. Ngô sư huynh, cũng giống như thế, Hoa sư huynh uy vũ, giống giống, Hoa sư huynh uy vũ, khoáng cổ nhấp nháy, gì ta Hoa sư huynh. Trên diễn võ trường, Thiên Nguyên môn chúng đệ tử đã kích động đến không được. Khua tay quyền đầu vì Hoa Nhân Quyền kích động hò hét. Giang trưởng giáo các loại một đám cao tầng cũng là cao hứng đến không được. Hồ Chí Kiệt bọn họ tuyệt vọng, Nhạc trưởng giáo ba trong lòng người đều cảm giác khó chịu. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng nghiền ép Tô Mục bọn họ lại là thánh địa thiên kiêu. Không nghĩ tới là Hoa Nhân Quyền hai người, vẫn là triệt triệt để nghiền ép. Bọn họ hiện tại cũng chỉ còn lại có Tô Mục không có đi thử kiếm. Tông môn vinh quang, nhưng còn có hy vọng nặng thay đổi nở rộ. Chương 1175, quy tắc cấm đoán. Trực tiếp tướng uy, đáng sợ, Lạc Hồ Hồng rung động thì thào, quay đầu nhìn Tô Mục, đã thấy hắn một mực tại cười nhạt, trên mặt không khỏi hiện lên kinh ngạc, cứ như vậy lạnh nhạt. Tô sư đệ, ngươi lòng dạ thật sự là rộng lớn. Rộng lớn, Tô Mục quay đầu nhìn hắn, tại sao rộng lớn câu chuyện, chính hắn đều chưa từng có cảm thấy mình lòng dạ rộng lớn. Nói thật, tại nghe đến ngươi có 10 cái kiếm cốt thời điểm ta trong lòng vẫn là khống chế không nổi dâng lên. Một tia ghen ghét, mà ngươi lại đối Hoa Nhân Quyền thành tựu bình chân như vậy. Là ta không thể bằng, Lạc Hồ Hồng hổ thẹn lắc đầu, điều này chẳng lẽ còn không thể nói lòng dạ rộng lớn. Tô Mục vui mừng, nguyên lai là bởi vì cái này, Lạc sư huynh, ngươi liền không có nghĩ qua là khác nguyên nhân. Lạc Hồ Hồng sững sờ, nguyên nhân gì? Trừ lòng dạ rộng lớn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một loại khác nguyên nhân, điểm ấy thành tựu, căn bản cũng không đáng giá chút điểm ghen ghét, chính mình có thể đạt tới thành tựu cao hơn. Tô sư đệ, ngươi, trong đầu vừa toát ra loại ý nghĩ này, Lạc Hồ Hồng liền bị cả kinh lắp bắp, ngay cả lời đều đã nói không nên lời. Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có 10 cái kiếm cốt mà thôi, xem chừng có thể cùng Hoa Nhân Quyền đánh ngang cũng đã là cực kỳ nghịch thiên. Siêu việt thì là không thể nào sự tình, hắn thực sự là nghĩ không ra. Tô Mục làm sao đi nghiền ép Hoa Nhân Quyền? Tô Mục cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Vách đá trước, Hoa Nhân Quyền khóe miệng không khỏi vung lên, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hiên ngang đầu, hiện tại đến lượt ngươi. Hắn rất hiếu kỳ, Tô Mục làm sao vượt qua hắn, quay người bay trở về. Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu nhìn lấy hắn trong mắt đều hiện lên kiêng kỵ. Tất cả đều không có trước đó cao ngạo, giờ phút này, Hoa Nhân Quyền là chân chính đứng ở bọn họ phía trên nhân vật đứng đầu. Tô sư đệ, chỉ còn lại ngươi, Liễu Phong cảm thán nhìn Hoa Nhân Quyền liếc một chút về sau. Quay đầu đối Tô Mục nói, giờ phút này, hắn trong mắt thiếu chờ mong, càng không trước đó hùng tâm tráng trí. Thánh địa thiên kiêu cao ngạo là thành công thất bại, nhưng đó là Thiên Nguyên môn chính mình người làm đến, không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn hiện tại cũng không dám hy vọng xa vời Tô Mục có thể trọng trấn tông môn uy nghiêm. Có thể cùng Hoa Nhân Quyền đánh ngang cũng đã là may mắn. Tô sư đệ, Niếp Nô Kiều chờ mong nhìn về phía Tô Mục. Nàng có thể vẫn nhớ Tô Mục nói qua câu nói kia. Nàng không tưởng tượng nổi Tô Mục còn có thể dùng biện pháp gì siêu việt Hoa Nhân Quyền. Tô Mục cười cười, phi thân đi xuống rút kiếm, gặp hắn rốt cục khiêu chiến kiếm đạo khảo nghiệm, bí cảnh trong ngoài người đều là âm thầm lắc đầu, thì liền Nhạc trưởng giáo bọn họ đều không ngoại lệ. Ngay từ đầu Tô Mục có lẽ còn có hy vọng tạo thành oanh động, nhưng bây giờ mặc kệ là cái gì thành tích, đều muốn tại Hoa Nhân Quyền trước mặt ảm đạm phai mờ. Không có bất kỳ cái gì hy vọng đại biểu Lạc Nhật Tông thắng qua Thiên Nguyên môn. Các ngươi nói hắn có thể được đến như thế nào thành tích? Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu tại Tô Mục trên thân nhặt lại lòng tin cùng kiêu ngạo. Coi như Hoa Nhân Quyền thất bại bọn họ, cuối cùng là người một nhà, tại Lạc Nhật Tông đệ tử trước mặt, bọn họ vẫn như cũ có thể bảo trì Thánh Địa Thiên Kiêu kiêu ngạo. Lấy niên kỷ của hắn cùng Tu Vi, cho dù có kiếm phong trợ giúp, cao nữa là cũng là 9 cái 10 cái kiếm cốt đi. Ta nhìn hắn lấy ra kiếm phong cành lá đều thẳng mới mẻ. Hẳn là vừa thành thục không lâu, coi như hắn kiếm cốt số lượng cùng Hoa Nhân Quyền một dạng, cũng xa xa làm không được siêu việt hắn, cùng Niếp Nô Kiều đánh ngang đều quá sức, hắn nhưng là nói chúng ta toàn đều khó có khả năng siêu việt hắn. Thì nhìn hắn làm sao làm được để cho chúng ta không cách nào siêu việt. Tô Mục trước đó cùng Niếp Nô Kiều đối thoại bọn họ đều là nghe đến. Trước đó cũng là khịt mũi coi thường, hiện tại càng là xem như chuyện cười đối đãi. Thật không biết các ngươi tại kiêu ngạo cái gì, Tô sư đệ vượt qua các ngươi liền đã đủ để. Lạc Hồ Hồng nghe không vô, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nói một câu, lời này trực tiếp trọng thương 8 người lòng tin. Hung hăng nhìn về phía Lạc Hồ Hồng, cả đám đều thẹn quá hóa giận. Keng, rút kiếm tiếng vang lên, để bọn hắn không có đối Lạc Hồ Hồng phát tác, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục có thể lấy được như thế nào thành tựu. Tô Mục tay cầm lợi kiếm bay đến không trung, yên lặng ngưng mắt nhìn vách đá, vừa muốn huy kiếm, linh quang nhất thiểm, hắn tại sao muốn dùng nơi này kiếm? Hưu, tiện tay hất lên, trực tiếp đem lợi kiếm bắn hồi chỗ cũ. Hắn đang làm gì? Không sử dụng kiếm, bí cảnh trong ngoài người nhìn đến Tô Mục động tác đều là một mộng. Bọn họ không có ngu đến mức cho rằng Tô Mục sẽ buông tha cho khiêu chiến. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ không thông Tô Mục đến cùng muốn làm cái gì. Thẳng đến nhìn đến Tô Mục rút ra bản thân kiếm, toàn là hoảng hốt, còn có thể dùng chính mình kiếm. Tất cả mọi người mộng, bọn họ thế mà chưa bao giờ nghĩ tới điểm ấy. Trên diễn võ trường người, đồng loạt nhìn về phía Tam trưởng lão, bọn họ nhớ đến Tam trưởng lão giống như không có nói qua không thể dùng chính mình kiếm. Tam trưởng lão giờ phút này cũng là mộng, sững sờ một lát mới vội vàng lấy ra một đống sách cổ. Phi tốc lật xem, không thể dùng chính mình kiếm, dùng chính mình kiếm sẽ như thế nào? Nhạc trưởng giáo lập tức hỏi, sẽ bị trực tiếp đào thải. Đào thải, nhạc trưởng giáo cả kinh nhảy một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu trưởng lão. Chu trưởng lão tâm biết sự tình tính nghiêm trọng, một khi Tô Mục bị đào thải, cái kia không chỉ là chính hắn hội bỏ lỡ cơ duyên, càng là có hại tông môn uy nghiêm, bọn họ tuyệt không thể để tông môn biến thành trò cười. Bí cảnh bên trong, Lạc Hồ Hồng chín người còn đang duy tư dùng chính mình kiếm được hay không đến thông, cũng cảm giác được túi chữ vật không ngừng chấn động, lấy ra ngọc giản xem xét, tất cả đều cả kinh biến sắc. Tô sư đệ, không thể, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục đã đưa tay huy kiếm, chín người tất cả đều kinh hô ngăn cản, tuyệt không thể dùng chính mình kiếm, dùng liền sẽ bị đào thải. Tô sư đệ, có thể Tô Mục mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ là huy kiếm bổ về phía vách đá. Đinh, xích huyền kiếm bổ vào trên vách đá, Lạc Hồ Hồng chín người gặp đã không cách nào ngăn cản. Trước mắt trực tiếp tối sầm, xong, triệt để hết, hiện tại đừng nói trọng trấn tông môn tôn nghiêm, tông môn danh vọng đều không gánh nổi. Tất cả mọi người sẽ chỉ chế giễu Tô Mục ngu xuẩn. Tông môn đem theo Tô Mục trở thành trò cười, không thể dùng chính mình kiếm. Ôi, thật sự là ngu xuẩn a. Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu liếc liếc một chút Liễu Phong chín người. Hoảng hốt một lát sau trong lòng thì dâng lên may mắn. May mắn bọn họ không có ngu xuẩn đến giống như Tô Mục dùng chính mình kiếm. Hắn làm sao xúc động như vậy? Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều tay cầm ngọc giản, xem hết truyền tin xác định là thật không thể dùng chính mình kiếm. Đều cho tức giận đến không được, thì nhất định phải đem chính mình đào thải. Đinh đinh đinh, chém thẳng âm thanh tiếp tục vang lên, Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu trên mặt giọng mỉa mai dần dần biến mất. Nghi hoặc nhíu mày, không phải là bị đào thải sao? Tại sao không có một chút phản ứng? Hoa sư đệ, chuyện gì xảy ra? Hoa Nhân Quyền cũng là nghi hoặc không hiểu, một mặt mộng lắc đầu, hắn cũng không biết Tô Mục vì cái gì không có bị đào thải. Chẳng lẽ cái kia đầu quy tắc là giả? Không cần phải a, trên đài cao, Tam trưởng lão lật xem sách cổ, hoàn toàn không nghĩ ra, sách cổ phía trên là như thế viết, quyền uy tín càng là không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ nào có biết, kiếm chủng cùng Vạn Kiếm Tông cùng ra một mạch, dùng Vạn Kiếm Tông kiếm chẳng khác nào chỉ dùng kiếm mộ bí cảnh bên trong kiếm. Như thế nào lại bị đào thải? Đinh đinh đinh, không tiêu một phần năm khác, chữ, kiếm, thì xuất hiện tại trên vách đá. So Hôn Nhân Quyền thời gian sử dụng còn thiếu. Hắn cần phải thu hoạch được không khen thưởng a. Coi như không bị đào thải, cũng cần phải thu hoạch được không khen thưởng. Không có người chú ý Tô Mục thời gian sử dụng nhiều ít. Tất cả đều đang chăm chú Tô Mục có thể hay không thu hoạch được kiếm đạo khảo nghiệm khen thưởng. Nếu như quy tắc không sai, vậy liền sẽ không có khen thưởng. Chữ, kiếm. Không có tan ánh sáng, thật giống như bị bọn họ đoán đúng, Tô Mục không cách nào thu hoạch được khen thưởng. Đinh đinh, keng keng keng, nhưng sau một khắc, phía dưới phát sinh dị biến, ngàn vạn lợi kiếm điên cuồng chấn động, chương 1176, chữ, kiếm, chín bút, hô, quả nhiên, Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu thở phào, Tô Mục quả nhiên thu hoạch được không khen thưởng, nhưng bọn hắn cái này giọng điệu còn không có lỏng xong. Chỉ thấy trên mặt đất ngàn vạn lợi kiếm điên cuồng chấn động, để bọn hắn thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, sao lại thế? Hắn khen thưởng không có thu hoạch được, kiếm uy không thành tựu, kiếm làm sao lại chấn động? Trong mắt mọi người nổi lên thật không thể tin, chỉ có tại thành tựu kiếm uy thời điểm, kiếm áp thiên hạ những cái kia kiếm mới có thể chấn động. Không có cái gì phát sinh, làm sao lại có phản ứng? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bí cảnh bên trong chúng người lý giải không? Bí cảnh bên ngoài Tam trưởng lão càng là đem sách cổ lật nát đều tìm không ra nguyên nhân. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng là tình huống gì, trên vách đá chữ kiếm bắt đầu sáng lên tia sáng chói mắt. Các ngươi nhìn, tại một tiếng kinh hô bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mục, hưu, chỉ thấy trên vách đá chữ, kiếm, nhếch lên hóa quang bắn vào Tô Mục thể nội, cong, kiếm khí trùng thiên, vô hình cự kiếm trên không trung ngưng tụ, kiếm cốt tăng cường, keng keng keng, trên mặt đất ngàn vạn lợi kiếm, càng thêm điên cuồng va chạm. Mọi người thấy một màn này, tất cả đều miệng mở rộng tràn đầy không hiểu cùng rung động. Hắn, vì sao lại dạng này? 19 cả ngày kiêu ngạo, tất cả đều là chữ, kiếm, nhất thể hóa ánh sáng. Vì cái gì đến Tô Mục nơi này thì không giống nhau? Hắn là kiếm cốt tăng cường, chẳng lẽ hắn không có lĩnh ngộ 10 cái kiếm cốt tăng cường, chỉ có khả năng này, có thể giải thích như vậy, để Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu sắc mặt đen đi xuống. Ý tứ là chính là nói Tô Mục chỉ có 9 cái kiếm cốt, cũng chỉ dùng một phần năm khắc, khắc xong chữ, kiếm, gì đánh mặt, chữ, kiếm, một chút, hóa quang nhập thể, cong, tay áo tạo nên, Tô Mục nhắm mắt lại hưởng thụ ngang đầu, kiếm cốt lại lần nữa tăng cường, cam. Lại là kiếm cốt tăng cường, Bát Đại Thánh Địa Thiên Kiêu sắc mặt triệt để đen thành đáy nồi. Trong lòng không ngừng chửi mẹ, chỉ dùng 8 cái kiếm cốt thì vượt qua bọn họ. Sỉ nhục, Lạc Hồ Hồng nhìn lấy lại bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến Tô Mục cùng hắn nói qua đã ngưng tụ 10 cái kiếm cốt, 9 chi cực, 10 vì đầy, kiếm cốt làm sao chả có thể tăng cường. Chẳng lẽ, Tô Mục là tại lừa gạt hắn? Chữ, kiếm, quét ngang, hóa quang nhập thể, cong, không trung cự kiếm hư ảnh mở rộng, kiếm cốt lại lần nữa tăng cường. Bí cảnh trong ngoài, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, theo lấy bọn hắn đem chắc chắn một lần nữa ôn tập một lần. Đem kiếm đạo khảo nghiệm quy tắc lặp đi lặp lại xác nhận sau đó. Trực tiếp toàn trường sôi trào, kinh hãi thanh âm không ngừng phát ra. 8 cái kiếm cốt mới có thể khắc chữ, hắn kiếm cốt làm sao có thể tăng cường 3 lần. 8 thêm 3, thế nhưng là 11. Bọn họ từ nhỏ học tập chắc chắn, không sai, có thể trong thiên hạ, làm sao lại xuất hiện 11 cây kiếm cốt. Kiếm cốt, cũng chỉ có 10 cái, chỉ có thể có 10 cái. Bí cảnh bên trong 19 người, càng là toàn bộ hoảng sợ thất sắc, nhìn lấy Tô Mục trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Bờ môi tím xanh, run rẩy nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn thành tựu, thật chẳng lẽ là 11 cây kiếm cốt? Không đúng, là thứ 13 căn kiếm cốt. 19 người toàn thân nặng rung động, kinh hãi muốn chết, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Mục trên thân kiếm ý, không phải 11 lần, mà chính là 13 lần. Có thể kiếm cốt làm sao có thể ngưng tụ 13 căn? Bọn họ từ nhỏ chịu đến giáo dục, tiếp nhận hết thảy, đều chỉ nói cho bọn hắn, kiếm cốt chỉ có 10 cái. Thế mà mặc kệ bọn hắn tin hay không. Tô Mục kiếm cốt, còn tại tăng cường, chữ, kiếm, một chút, hóa quang nhập thể, cong, kiếm cốt tiếp tục tăng cường, thứ 14 căn kiếm cốt, thành, thứ 14 căn, gấp 14 lần kiếm ý, mọi người đã bị hoảng sợ tê dại, mà trên diễn võ trường mọi người nghe đến bọn họ rung động thì thào. Kém chút hù chết, 10, 14 căn kiếm cốt, ta không có nghe lầm chứ, không phải 12 cây sao, thế giới này đến cùng là làm sao, kiếm cốt không phải liền là 10 cái sao, một số người gào thét đều nhanh muốn điên. Mặc kệ là 12 cây vẫn là 14 căn, đều là đánh vỡ thế tục cùng luật thép, là kinh hãi thế tục sự tình. Thế mà bí cảnh bên trong, Tô Mục kiếm cốt tăng cường, còn đang tiếp tục, chữ, kiếm, một chút, hóa quang nhập thể, cong, chữ, kiếm, nhếch lên, hóa quang nhập thể, cong, chữ, kiếm, nhấc lên, hóa quang nhập thể, cong, chữ, kiếm, dựng lên, chữ, kiếm, dựng lên câu, hóa quang nhập thể, chanh chanh, trên bầu trời cự kiếm hư ảnh, đã lớn đến che đậy một phương thiên địa. Tô Mục trên thân kiếm ý đã đạt tới khủng bố gấp 19 lần, chính thức kinh hãi thế tục. Bí cảnh bên trong 19 người toàn thân chết lặng, che ngực, chỉ cảm thấy trái tim đều đã không chịu nổi. Gấp 19 lần kiếm ý thì chứng minh Tô Mục ngưng tụ 19 căn kiếm cốt, kiếm cốt số lượng nghiền ép bọn họ gần gấp đôi. 19 căn kiếm cốt, hắn chẳng lẽ có thể thành tựu 19 trọng kiếm uy? T, một cái thánh nữ thình lình đến một câu, dọa đến người khác đều là run rẩy. 10 tầng kiếm uy cũng đã là đáng sợ, 19 trọng kiếm uy, quả thực không dám tưởng tượng, đây chính là hắn lực lượng sao? Hoa Nhân Quyền cười khổ, hắn xem như được chứng kiến nhiều nhất lần Tô Mục yêu nghiệt. Tiếp nhận trình độ rất cao, nhưng Tô Mục 19 căn kiếm cốt vẫn là vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, nhưng so với người khác, hắn vẫn là hoàn hồn tương đối nhanh. Khó trách Tô Mục mặc kệ nhìn đến bọn họ thành tích nhiều lóa mắt, đều thờ ơ, tại 19 căn kiếm cốt trước mặt, bất luận cái gì thành tựu đều muốn ảm đạm phai mờ. Niếp Nô Kiều mở to cái miệng nhỏ nhắn, che miệng một mặt chấn kinh bộ dáng. Rất là đáng yêu, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Tô Mục dám nói câu nói kia nguyên nhân, bọn họ vượt qua Tô Mục, thì bọn họ điểm này đáng thương thành tựu, cho Tô Mục sách giày cũng không xứng, ai có thể cho chúng ta một lời giải thích, bí cảnh bên ngoài, gào rú một mảnh, sẽ không lại cho bọn họ một lời giải thích, bọn họ thật nhanh muốn điên, Giang trưởng giáo các loại một đám cao tầng toàn bộ nhìn về phía Tam trưởng lão, Tô Mục trên thân kinh hãi thế tục, chỉ có thể theo trong cổ tịch tìm kiếm đáp án, Nhạc trưởng giáo ba người cũng nhìn về phía Tam trưởng lão, bọn họ không kịp cao hứng. Chỉ muốn biết nên như thế nào giải thích Tô Mục 19 căn kiếm cốt. Đồng, ba ba, Tam trưởng lão gặp tất cả mọi người đang chờ hắn giải hoặc. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, cho mình mấy cái bàn tay cưỡng ép hoàn hồn, đem trên thân chỗ có quan hệ với kiếm chủng sách cổ lấy ra. Cấp tốc tìm kiếm, mọi người tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng Tam trưởng lão có thể nói cho bọn hắn. Đó là giả, không phải thật sự, tìm tới, lật có tới nửa khắc đồng hồ. Tam trưởng lão kích động chỉ vào sách cổ một tờ nói. Là cái gì? Hắn ngưng tụ kiếm cốt, là hư xương. Tam trưởng lão kinh hỉ ngẩng đầu, chung quy là sợ bóng sợ gió một trận. Hư xương, mọi người nghi hoặc, cái gì là hư xương? Gặp bọn họ đều là không hiểu. Tam trưởng lão vội vàng giải thích, kiếm cốt chia làm thực xương cùng hư xương. Thực xương chính là mọi người chỗ cho rằng loại kia, mà hư ương mặc dù cũng được xưng tụng là kiếm cốt. Nhưng chỉ là vì đột phá kiếm cốt cực hạn mà sinh ra một loại tiểu thủ đoạn. Tiểu thủ đoạn, mọi người nghe được lòng ngứa ngáy, cấp bách nhìn lấy Tam trưởng lão. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết hư xương đến cùng ý vị như thế nào. Chương 1177, Tam giới kiếm đạo. Tam trưởng lão trong lòng biết mọi người đến tột cùng muốn biết cái gì. Sau đó sau khi hít sâu một hơi nói, hư xương quả thật có thể làm đến tăng cường kiếm thế cơ sở tác dụng. Nhưng tác dụng có hạn, 10 cái hư xương mới đầy đủ một cái thực xương. Mọi người nghe lấy đều trầm mặc xuống, như thế tính ra lời nói, 19 căn kiếm cốt, cũng chỉ là tương đương với thực xương 11 cây không đến. Hô, trừ Nhạc trưởng giáo ba người bên ngoài, người khác đều là thở phào một hơi, kết quả này, muốn tốt tiếp nhận quá nhiều, không sai biệt lắm 11 cây thực xương, dù sao cũng so 19 căn thực xương phải tốt hơn nhiều. Nhạc trưởng giáo ba người thì là ánh mắt phức tạp, qua rất lâu, bọn họ mới lớn lên phun một ngụm ngột ngạt, nguyên lai chỉ là hư xương, Nhạc trưởng giáo lầm bầm. Còn trưởng lão hai người nghe lấy lại là lắc đầu, trưởng giáo, cho dù chỉ là hư xương, Tô Mục hắn cũng đánh phá kiếm đạo luật thép, xa so với 10 tầng kiếm uy mạnh hơn nhiều. Trưởng giáo, chỉ cần hắn lại ngưng tụ một cái hư xương, cũng là chân thật 11 cây kiếm cốt, đến lúc đó thành tựu cũng là tầng 11 kiếm uy. Là bọn họ đời này đều chỗ theo không kịp. Nhạc trưởng giáo thần sắc nhất động, tán thành gật đầu, như thế tính ra, cho dù là hư xương, cũng so Hoa Nhân Quyền tướng uy mạnh hơn nhiều. Hắn, cho ta chế tạo quá nhiều kinh hỉ. Bí cảnh bên trong, mọi người còn trong cơn chấn động, ào ào thu đến truyền tin, những cái kia thánh địa thiên kiêu cũng không ngoại lệ, vì hướng bọn họ giải thích Tô Mục 19 căn kiếm cốt sự tình. Giang trưởng giáo tự thân hướng bọn họ truyền tin, 19 người trong cơn chấn động qua rất lâu mới đem ngọc giản lấy ra. Hư xương, nhìn đến trong ngọc giản nội dung, bọn họ đều là sững sờ, nhìn lấy Tô Mục hai mắt dần dần sáng ngời, nguyên lai chỉ là hư xương mà thôi, kém chút hù chết bọn họ, nguyên lai kiếm cốt cũng chia là thực xương cùng hư xương. Thật sự là tăng kiến thức, đáng tiếc, muốn là Tô sư đệ ngưng tụ tất cả đều là thực xương thì tốt biết bao. Liễu Phong chín người cảm thán, đồng thời vì Tô Mục tiếc hận, hư xương tác dụng thật sự là quá nhỏ, cười, những cái kia thánh tử thánh nữ nghe đến bọn họ lời nói nhịn không được bật cười. Biết là hư xương về sau, bọn họ kiêu ngạo tựa hồ là lại trở về, còn thực xương, đang nằm mơ đâu, ha ha, chết cười ta, hoàn toàn đều là thực xương, thẳng thắn đi cầu nguyện tính toán, nhìn lấy cười to những cái kia thánh tử thánh nữ. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều trầm mặc, hư xương kém thực xương quá nhiều, cười, thật không biết các ngươi làm sao cười được. Lạc Hồ Hồng cũng cười, diễu cợt nhìn lấy những cái kia thánh tử thánh nữ, cho là hư xương thì có chế diễu Tô Mục tư cách. Tại Tô Mục trước mặt, vẫn như cũ là một đám tôm tép nhãi nhép, cho dù chỉ là hư xương, Tô sư đệ cũng so với các ngươi mạnh hơn quá nhiều. Tô sư đệ đánh phá kiếm đạo luật thép, chỉ cần thành tựu sau cùng một cái hư xương, thì tương đương với thành tựu 11 cây kiếm cốt. Tại Tô sư đệ trước mặt, các ngươi lại tính được cái gì? Những cái kia thánh tử thánh nữ nụ cười liếm dưới, vừa nổi giận hơn, nghe xong Lạc Hồ Hồng lời nói trực tiếp thì nói không ra lời. Sau cùng một cái hư xương, ai cũng không dám cam đoan Tô Mục thành tựu không, đều đã làm đến một cái kỳ tích, còn sợ làm không được cái thứ hai kỳ tích. Kiếm chủng bí cảnh cũng vừa mới bắt đầu mà thôi, thành tựu sau cùng một cái hư xương có khả năng quá lớn. Chỉ cần thành công, cái kia chính là chân thật 11 cây kiếm cốt, vượt qua tất cả người, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hư xương. Coi như tương đương với 11 cây kiếm cốt lại như thế nào? 10 cái kiếm cốt liền đã rất khó thành tựu kiếm uy. 11 cây kiếm cốt càng khó, hư xương trung quy là đường nhỏ, có thể hay không tiếp tục ngưng tụ đệ thập cây hư xương đều chưa hẳn. Càng đừng đề cập cái này hư xương liệu có thể tác thành kiếm uy. Tại không có thành tựu kiếm uy trước, hết thảy đều là nói suông. Những cái kia thánh tử thánh nữ cả đám đều không phục lẩm bẩm lấy phản bác. Đối cái gọi là hư xương căn bản khinh thường một chú ý. Lạc Hồ Hồng chín người cười lạnh, giọng mỉa mai nhìn lấy tám người, trong mắt bọn hắn, đây chính là ghen ghét. Niếp Nô Kiều cũng không tán đồng bọn họ lời nói, nhưng nàng vẫn là lần đầu biết được còn có hư xương chuyện này. Không biết nên làm sao đi phản bác, chư vị sư huynh sư tỷ, Tô sư đệ hư xương, muốn so ta tương uy, mạnh hơn nhiều, tiền đồ cũng càng phổ biến, ta không bằng hắn. Hoa Nhân Quyền lại tin tưởng vững chắc Tô Mục không đi đường thường tính chính xác. Chủ động thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, thế mà hắn khiêm tốn, lại làm cho những cái kia thánh tử thánh nữ giận. Phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình đồ vật. Hoa Nhân Quyền, ngươi nói cái gì lời nói, ngươi đừng quên chính mình là ai. Trịnh sư huynh khiển trách quát mắng, đừng quên chính mình thân phận. Ta chính mình là ai? Trịnh sư huynh, không cần dùng ngươi tới nhắc nhở. Hoa Nhân Quyền lạnh lùng nhìn lấy Trịnh sư huynh, còn tại dùng bộ kia cao cao tại thượng tư thái cùng hắn nói chuyện. Ngươi bây giờ, đủ tư cách sao? Trịnh sư huynh thần sắc đọng lại, lửa giận lại lần nữa dâng lên, đây là tại khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhưng nghĩ tới Hoa Nhân Quyền thành tựu tướng uy, hắn lửa giận lập tức thì tiêu tan đi xuống, bọn họ đã không có đối Hoa Nhân Quyền vênh mặt hất hàm sai khiến tư cách. Hoa sư đệ, ngươi liền không thể cho tông môn lưu chút mặt mũi sao? Vì muốn tốt cho tông môn, cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, ngươi cần gì phải đi thừa nhận hắn hư xương? Trịnh sư huynh đành phải hạ thấp tư thái, khẩn cầu Hoa Nhân Quyền, bọn họ tuyệt không thể cúi đầu trước Lạc Nhật Tông, không thể mất mặt. Hoa Nhân Quyền đối với hắn lời nói bỏ mặc, nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt khâm phục. Tô sư đệ đi ra không giống nhau đường, chỉ có chính thức thiên kiêu, mới có thể dũng cảm đi hoàn toàn khác biệt đại đạo. Trịnh sư huynh tám người lại lần nữa tức giận đến không được, lại cũng chỉ có thể chừng lấy Hoa Nhân Quyền, nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì. Vách đá Liên Xô Cũ Mục nghe vậy, quay đầu mỉm cười cùng Hoa Nhân Quyền đối mặt, tiếp theo nhìn về phía những cái kia thánh tử thánh nữ, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Hư Xương, tại cầm tới kiếm phong tu luyện thời điểm, hắn đã từng coi là muốn đột phá 10 cái cực hạn, chỉ có đi hư xương con đường kia, nhưng người điên tiên đế sau khi tỉnh dậy nói cho hắn biết một câu, trực tiếp phá vỡ cả đời người của hắn. Tam giới vạn đạo, kiếm đạo 36 tầng, một giới lục trọng thiên, có thể chảm người, nhị giới 18 tầng thiên, có thể chảm hồn, tam giới tứ trọng thiên, một kiếm có thể chảm thần, tam giới bên ngoài bát trọng thiên, kiếm chảm luân hồi, phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, kiếm đạo khảo nghiệm 6 cái kiếm cốt cất bước, thì là đối ứng kiếm đạo đệ nhất giới, 9 vì vô cùng, 10 vì đầy, chỉ là đối ứng đại đạo phía dưới nhân đạo có hạn, đại đạo vô cùng, 10 cái kiếm cốt, cuối cùng khó có thành tựu, kiếm chủng bên trong thiên kiêu, mỗi một cái lĩnh ngộ kiếm cốt đều chỉ ít tại 16 căn trở lên, có thể chảm người khác hồn phách, mà cái này cũng là kiếm chủng siêu thoát thế tục nguyên nhân căn bản. Năm đó Vô Pháp Kiếm Tôn cũng là lấy 26 căn kiếm cốt thành tựu thiên tôn, mới có tư cách bị đẩy vào phù đồ tháp, bọn họ đối kiếm đạo nhận biết còn bảo trì tại rõ ràng vị trí. Căn bản không biết kiếm đạo tránh thức chỗ cường đại, bất quá thì coi như bọn họ biết, cũng nhiều lắm thì đi hư xương con đường kia, muốn đi tam giới kiếm đạo, chỉ là thành tựu kiếm uy cũng là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Dù là Tô Mục có người điên tiên đế chỉ đạo, thôn phệ Vô Pháp Kiếm Tôn thần hồn, cũng không dám hứa chắc đi đến kiếm chủng bí cảnh có thể ngưng tụ vượt qua 20 cây kiếm cốt, đều cho rằng là hư xương, vậy liền để bọn họ kiến thức một chút hư xương uy lực đi. Lầm bầm, bàn tay hướng phía dưới, đối với trên mặt đất ngàn vạn lợi kiếm nhẹ nhàng một ấn. Cong, điên cuồng chấn động lợi kiếm tại chỗ túc đứng bất động. Trước trận điểm binh, 333, sau một khắc, tất cả lợi kiếm, tập thể vỡ nát, quân để thần chết, chương 1178, bổ sung khen thưởng. Quân để thần chết, thần không thể không chết. Cái kia ngàn vạn lợi kiếm, như binh, tận nghe hiệu lệnh, như thần, cẩn tuân hoàng mệnh, 333, keng keng keng. Bí cảnh bên trong 19 người đều bị vỡ nát lợi kiếm kinh sợ. Trừng lấy hai mắt trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng về sau liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, kiếm làm sao tất cả đều nát, không phải là bởi vì hắn à? Không, không thể nào, hắn ngưng tụ chỉ là hư xương mà thôi, làm sao có thể sẽ có cái này các loại hiệu quả. Không thể tin được, thì liền Liễu Phong bọn họ cũng không dám nghi vấn hư xương nhỏ yếu. Hẳn là khảo nghiệm kết thúc, những cái kia kiếm đã không cần phải tồn tại. Đúng, khẳng định là như vậy, rất nhanh. Bát đại thánh địa thiên kiêu thì đạt được một cái tự cho là đúng kết luận. Ngược lại bọn họ là sẽ không tin tưởng nhiều như vậy kiếm lại bởi vì Tô Mục một người mà phá nát. Gặp bọn họ không tin, Tô Mục cũng không hề để ý, chỉ cần chính mình kiến thức đến 19 căn kiếm cốt uy lực là đủ. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều liếc nhau, đều trầm tư cân nhắc, hai người bọn họ cũng hoài nghi 9 cái hư xương tính chân thực. Gấp 19 lần kiếm ý thì bày ở trước mặt, chẳng lẽ hư cốt kiếm ý cường độ có thể cùng thực xương tương xứng? Không bài trừ cái này khả năng. Hư xương ngược lại là thẳng dọa người, hai người đối kiếm đạo nhận biết không sâu, cân nhắc không ra cái gì, chúng ta đi nhanh đi, đi tìm cái kế tiếp cơ duyên, kiếm chủng bí cảnh lớn như vậy, khẳng định còn có rất nhiều cơ duyên đang chờ chúng ta. Ngô sư huynh vẫy tay, nhìn như không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm cái kế tiếp cơ duyên. Thật sự là không muốn đang bị Tô Mục yêu nghiệt cho bao phủ, càng không muốn lại đi chú ý Tô Mục. Thánh địa thiên kiêu đều không do dự, theo rời đi. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều thì là do dự một chút. Nhìn Tô Mục liếc một chút sau theo lấy rời đi. Tô sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Liễu Phong thấy thế, việc này không nên chậm trễ, kêu lên Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, nơi đây giúp hắn tăng trưởng đến 19 căn kiếm cốt đã là cực hạn, lại nghĩ tăng cường kiếm cốt cũng chỉ có thể tìm cái kế tiếp cơ duyên, nếu là có thể tại kiếm chủng bí cảnh thành tựu 28 căn kiếm cốt liền tốt. Trong lòng thì thào, cái kia là hắn có thể triệt để thành tựu tam giới kiếm đạo, đến mức tam giới bên ngoài tầng 8 kiếm đạo hắn cô dám vọng tưởng, thì liền Vô Pháp Kiếm Tôn dốc cả một đời đều không làm được. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không khả năng có thể thành tựu 28 tầng thiên tam giới kiếm đạo, cũng đã là nghiền ép Vô Pháp Kiếm Tôn. Hừ, quay người không có bay ra bao xa, đột nhiên thể nội lực lượng mãnh liệt, bốn đầu ám mạch cùng chấn động, muốn đột phá. Tô Mục một mặt rất ngạc nhiên, thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn, phụ tặng hắn một lần cảnh giới đột phá, trước đó chỉ riêng nhìn lấy kiếm cốt đi, hoàn toàn không có chú ý tới bốn đầu ám mạch bên trong năng lượng đã trên diện rộng tăng cường. Cái kia đã đột phá đi, oanh, thân thể chấn động, tu vi đột phá nạp nguyên cảnh tứ trọng, bay tại phía trước mọi người cảm nhận được Tô Mục tăng vọt khí tức. Ao ao quay đầu nhìn một cái, cả kinh hai mắt trừng trừng, bất chợt tới, đột phá, kiếm chủng bí cảnh, thế mà khen thưởng hắn nhiều như vậy. Những cái kia thánh địa thiên kiêu, tâm tư đố kỵ nổ tung, khen thưởng 9 cái hư xương coi như, còn khen thưởng một lần đột phá, quá nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ bằng cái kia 1/5 khắc khắc chữ thời gian. Đơn thuần nhanh, còn có thể có nhiều như vậy chỗ tốt, gia hỏa này, vận khí cũng quá tốt a. Lạc Hồ Hồng có chút khó chịu, tại Lạc Linh Tháp Tô Mục liền đã đột phá một lần. Mới mấy ngày, lại đột phá, tại nạp nguyên cảnh có loại này tốc độ đột phá, ai có thể không hâm mộ, ai có thể không khó chịu. Những cái kia thánh địa thiên kiêu hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, tiếp tục quay người rời đi. Lần thứ nhất cơ duyên bị Tô Mục chiếm hết tiện nghi, lần thứ hai cơ duyên bọn họ nhất định phải nắm bắt tới tay, để Tô Mục liền canh đều không đến uống. Đi thôi, đột phá hết cảnh giới. Tô Mục một mặt sảng khoái, cười nhạt đối Lạc Hồ Hồng bọn họ lời nói, Tô sư đệ, ngươi không dùng vững chắc một chút tu vi. Lạc Hồ Hồng giàu dĩ nói, chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh, cảnh giới bất ổn lời nói, rất dễ dàng tạo thành vấn đề lớn, không dùng, cơ duyên trọng yếu, chậm rãi vững chắc là được. Tô Mục lắc đầu nói, Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều đều đối Tô Mục nói một câu mừng về sau liền tiếp tục bay về phía trước, tại tối tăm bầu trời phía dưới, hướng về trông không đến phần cuối chân trời tiến lên. Trên diễn võ trường, Thiên Nguyên Môn mọi người nhìn lấy Tô Mục bóng người, ánh mắt phức tạp, bọn họ đều cùng những cái kia thánh địa thiên kiêu một dạng, không muốn đi thừa nhận hư xương, nhưng lại biết rõ hư xương sẽ cho Tô Mục mang đến như thế nào chỗ tốt. Tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể phát hiện hư xương muốn viễn siêu Hoa Nhân Quyền thành tựu tướng uy. Không biết hư xương làm như thế nào thành tựu, các loại có nửa khắc đồng hồ, gặp Tô Mục bọn họ còn không có tìm được cái thứ hai cơ duyên. Thiên Nguyên Môn đệ tử tâm tư bắt đầu sinh động, đánh phá kiếm đạo cực hạn sự tình, không có người hội không muốn giải. Tam trưởng lão có thể có biện pháp thành tựu hư xương, nào chỉ là bọn họ, thì liền Giang trưởng giáo cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Tam trưởng lão trầm mặc không có trả lời, mà chính là một mực tại lật xem phía trước ba chồng chất cao hơn người sách cổ. Giang trưởng giáo cũng không vội, chờ lấy tam trưởng lão đem tất cả sách cổ lật hết mới chờ mong nhìn lấy hắn. Tam trưởng lão vẫn như cũ là trầm mặc, cau mày lấy lắc đầu, không tìm được. Giang trưởng giáo mày nhíu lại dưới, tông môn từ khi biết được kiếm chủng bí cảnh tồn tại về sau vẫn tại thu thập liên quan tới kiếm chủng các loại tin tức, nhiều như vậy sách cổ tư liệu đều tìm không ra đến. Trưởng giáo, sách cổ phía trên chỉ giới thiệu hư xương, vẫn chưa giảng thuật như thế nào thành tựu hư xương, sợ là chỉ có tại kiếm chủng bí cảnh bên trong mới có một chút hy vọng làm đến. Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Giang trưởng giáo mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng trong lòng cũng tại tự an ủi mình. Hiện tại kiếm chủng bí cảnh đã tìm được, bọn họ chỉ cần phái thêm một số đệ tử đi vào không ngừng thí nghiệm là được. Luôn có thể thí nghiệm ra biện pháp. Tô Mục cái kia xúc sinh, đột nhiên, sắc mặt đại biến, trong lòng mắng to, thí nghiệm, Tô Mục đem bí cảnh bên trong những cái kia kiếm tất cả đều hủy. Còn thế nào thí nghiệm, cẩu vật, tuyệt hậu sự tình đều làm ra được. Tam trưởng lão, tranh thủ thời gian tra, cần phải đem Tô Mục sự tình điều tra đi ra. Nhìn lấy sắc mặt tái xanh Giang trưởng giáo, tam trưởng lão gật gật đầu. Tô Mục chế tạo ra nhiều như vậy làm trái quy tắc sự tình, hắn tự nhiên là muốn điều tra ra. Nhạc trưởng giáo nhìn lấy Giang trưởng giáo cùng tam trưởng lão, ánh mắt chớp lên, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Hắn biết tam trưởng lão là tại tìm như thế nào thành tựu hư xương biện pháp, nhưng phàm là kiếm tu, đánh phá kiếm đạo cực hạn cũng là mê hoặc chí mạng. Bất quá xem ra, hẳn là không có tìm được thành tựu hư xương biện pháp. Hắn tuy nhiên cũng không biết phương pháp, nhưng không giống với Thiên Nguyên Môn, bọn họ có Tô Mục, chỉ cần Tô Mục nói cho bọn hắn phương pháp, bọn họ thì tất cả đều có hy vọng thành tựu hư xương. Tiểu xúc sinh, Hồ Chí Kiệt bọn họ từ khi nhìn đến Tô Mục tu hoạch được to lớn cơ duyên, sắc mặt vẫn khó coi, bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là Tô Mục thu hoạch được cơ duyên. Vẫn là thu hoạch lớn nhất, Triệu sư huynh, chúng ta vẫn là, chớ cùng Tô Mục đối nghịch a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Triệu Quyền quay đầu, nhìn đến bên cạnh chân truyền đệ tử đều là một mặt do dự. Trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Mục như vậy đùa nghịch bọn họ, cứ như vậy buông tha hắn, liền xem như hư xương, hắn cũng gần thành thì đệ thập cây, theo hắn đối nghịch, hiển nhiên rất không sáng suốt. Triệu Quyền trầm mặc xuống, không cam lòng nắm chặt song quyền bất đắc dĩ buông ra. Xác thực, bọn họ đã không có cùng Tô Mục đối nghịch tư cách, lại không sáng suốt điểm, về sau chỉ sợ cũng muốn táng thân tại Tô Mục chi thủ. Gật gật đầu, lui về phía sau một bước, còn lại chân truyền đệ tử đều đi theo lui lại, cùng Hồ Chí Kiệt phân rõ giới hạn. Hồ Chí Kiệt không có chút nào phát giác, vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, hận là nghiến răng nghiến lợi, kiếm chủng bí cảnh không biết không có có cơ duyên a. Làm sao lại bay không đến cùng? Chương 1179, bề bộn lực lượng. Đi qua một phút, trên diễn võ trường tất cả mọi người các loại có chút lo lắng cùng không kiên nhẫn. Muốn là chỉ có một cơ hội duyên, nhưng là lỗ lớn, cái kia, đó là cái gì? Còn không mau né tránh, mau tránh ra a. Nửa khắc đồng hồ về sau, kiếm chủng bí cảnh bên trong phát sinh dị biến. Nhìn chằm chằm màn sáng mọi người đồng tử co rụt lại, không ngừng kinh hô, lại không né tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bí cảnh bên trong, Tô Mục mọi người chẳng có mục đích bay rất lâu, nhìn lấy thủy chung không nhìn thấy phần cuối chân trời, dần dần táo bạo. Liền tại bọn hắn thư giãn thời điểm, tối tăm bầu trời đột nhiên biến đến càng ám, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh cự kiếm không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Tại màn sáng phía trên nhìn càng là kích thích nhãn cầu. Đếm không hết cự kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện, hướng về Tô Mục đỉnh đầu bọn họ thì đâm xuống. Nói đúng ra, hẳn là nện. Tô Mục mọi người cảm nhận được nguy cơ sinh tử, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu cự kiếm, đều là kinh hồn mất phách. Cự kiếm không mũi nhọn, nhưng cũng đủ để chí mạng, ngăn cản không, liền sẽ bị nện thành bánh thịt. Rầm rầm rầm, Tô Mục 20 người vội vàng bộc phát ra toàn bộ tu vi, đồng thời ngưng tụ cương khí khải giáp ngăn cản cự kiếm nện xuống. Trốn tránh đã không có thời gian, đồng thời cự kiếm hạn chế bọn họ hành động, căn bản không có cách nào tránh. Keng, rút ra bảo kiếm chém thẳng tại cự kiếm phía trên, sao hỏa bắn tung tóe, không chút nào ngăn cản không cự kiếm hạ lạc, một cỗ không cách nào kháng thụ lực lượng đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ chấn thương. Phốp phốp, 20 người toàn bộ miệng phun máu tươi bị nện hạ xuống. Bí cảnh bên ngoài, mặc kệ là Thiên Nguyên môn vẫn là Lạc Nhật tông người, tất cả đều gấp xấu, lo lắng hô to, mau tránh a, cấp tốc rơi xuống. Quá trình bên trong, hoàn toàn có cơ hội né tránh, nhưng bọn hắn hò hét không dùng, bí cảnh bên trong 20 người nghe không được, tựa hồ cũng không biết dùng biện pháp này né tránh cự kiếm công kích. Không phải Tô Mục bọn họ không biết sử dụng cơ hội này né tránh, mà là căn bản làm không được, bọn họ đã bị cự kiếm hoàn toàn trấn áp, bất kỳ động tác gì đều làm không. Hạ xuống quá trình bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự kiếm nện xuống đến. Đồng, ba ba ba, cự kiếm chỉ là sờ nhẹ, trên người bọn họ cương khí khải giáp liền trực tiếp rụp đổ. Phốp, cự kiếm vô tình nghiền đè ở trên người, hung hăng đem bọn hắn toàn bộ nện xuống mặt đất. A, mọi người phát ra thống khổ kêu thảm, cự kiếm còn như đồi núi, chết đem bọn họ đinh tại mặt đất, tùy ý bọn họ lại ra sao dùng sức, cũng vô pháp tránh thoát cự kiếm nghiền ép, ngược lại để cự kiếm càng ngày càng nặng. Thế nào, làm sao trả nặng? Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được cự kiếm đang không ngừng tăng nặng. Trọng lượng lại thêm đi xuống, bọn họ sớm muộn sẽ bị sinh sinh nghiền nát, mãi đến ép thành bánh thịt. Giờ khắc này, thì liền Tô Mục đều mê mang, hắn không rõ ràng đây là cái gì lịch luyện phương thức. Nhất thời căn bản nghĩ không ra phá cục phương pháp, đột nhiên rơi xuống cự kiếm, giống như chính là vì nghiền nát bọn họ. Không đúng, khẳng định có biện pháp. Tô Mục tỉnh táo suy nghĩ, cái này bí cảnh rõ ràng cũng là lịch luyện bí cảnh, không thể nào là tuyệt cảnh, tuyệt đối có biện pháp. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới mà thôi, nhưng phương pháp bọn họ đã dùng hết, tựa như khó giải, cảm thụ lấy không ngừng tăng nặng cự kiếm, Tô Mục trong lòng ẩn ẩn toát ra một loại ý nghĩ. Đem phong mạch lực lượng thu hồi, loại này nếm thử vô cùng mạo hiểm, thiếu phong mạch trèo trống, cự kiếm sẽ ở càng ngắn thời gian bên trong đòi mạng hắn. Nhưng muốn là phương pháp không sai, vậy liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân, thế mà cự kiếm trọng lượng như cũ tại gia tăng, Tô Mục cắn răng hết sức trèo trống, chẳng lẽ hắn suy đoán là sai? Chờ một chút, cự kiếm tăng nặng tốc độ tại chậm dần, chính làm hắn muốn một lần nữa vận chuyển phong mạch lúc, phát hiện cự kiếm tăng nặng tốc độ so với trước đó có không nhỏ chậm dần, hắn suy đoán có thể là đúng. Hừ, tiếp lấy ngừng vận chuyển hỏa mạch, lại thiếu một loại sức mạnh trèo chống để hắn càng gian nan hơn. Nhưng tin tức tốt là cự kiếm tăng nặng tốc độ tại tiếp tục chậm dần. Quả nhiên, là chúng ta lực lượng quá tạp, mới đưa đến cự kiếm công kích quá hung. Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, hắn suy đoán không sai, kiếm chủng bí cảnh đoán luyện cũng là kiếm đạo, hắn bất luận cái gì hệ thống lực lượng đều là tạp thắt, chỉ có thuần chính nhất kiếm đạo mới có thể thông qua cự kiếm khảo nghiệm. Lên, dừng lại băng mạch thì liền kiếm mạch đều dừng lại, chỉ thôi động thể nội 19 căn kiếm cốt, gấp 19 lần kiếm ý bạo phát, cự kiếm giống như làm bằng gỗ đồng dạng, dễ như trở bàn tay thì bị đánh lên bầu trời. Rốt cục tránh thoát cự kiếm áp chế, Tô Mục xoay người mà lên, nhìn lấy cự kiếm trên không trung khôi phục trọng lượng, hung hăng rơi xuống đất nện ở trước mắt. Hô, xoa một thanh vết bẩn, Tô Mục thở phào một hơi, chuyển tay lấy ra hai khỏa liệu thương đan ăn vào, quay đầu nhìn về phía người khác, chỉ gặp bọn họ tất cả đều bị cự kiếm áp chế, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trừ hắn ra, tất cả cũng không có tìm ra phá cục chi pháp. Hắn làm sao đi ra? Hắn làm sao đi ra? Hắn trước đó liền biết biện pháp, những cái kia thánh tử thánh nữ đảo mắt nhìn đến Tô Mục trước hết tránh thoát cự kiếm áp chế. Tất cả đều tâm lý không thăng bằng, trong lòng kết luận Tô Mục có thể nhanh như vậy thì đi ra. Khẳng định là sớm biết phương pháp, khẳng định là, không phải vậy trước đó hắn làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng. Liên hợp kiếm đạo khảo nghiệm khen thưởng, bọn họ càng thêm khẳng định, đáng giận, hỗn đản này, đến cùng còn biết nhiều ít, vì tư lợi đồ vật, một chữ đều không cùng chúng ta nói. Bọn họ vẫn luôn chướng mắt Tô Mục, bây giờ lại ngược lại quái Tô Mục cái gì đều không cùng bọn hắn nói. Thật buồn cười, Tô sư đệ giống như dùng là kiếm thế tránh thoát cự kiếm. Không giống với những cái kia thánh địa thiên kiêu. Liễu Phong bọn họ một mực tại lo lắng Tô Mục an nguy. Trong bọn họ thì Tô Mục tu vi yếu nhất, sợ hắn hội trước hết gánh không được. không nghĩ tới là trước hết tránh ra. Tô Mục là như thế nào tránh thoát, bọn họ đều nhìn đến nhất thanh nhị sở, cho nên bọn họ đều không giống nhau. Tô Mục nhắc nhở thì ào ào thôi động kiếm thế, đồng thời vứt bỏ hắn lực lượng, bắt đầu tránh ra khỏi cự kiếm. Hừ, bất quá bọn hắn tránh thoát liền không có Tô Mục nhẹ nhàng như vậy. Dù là Lạc Hồ Hồng, cũng là phế sức chín châu hai hổ, mới đưa cự kiếm đẩy ra, thì chỉ là đẩy ra, hoàn toàn không giống Tô Mục như thế trực tiếp đem cự kiếm đánh tới bầu trời. Lĩnh ngộ 10 cái kiếm cốt hắn đều như vậy khó khăn. Liễu Phong bọn họ càng là không cần phải nói, từng cái trong miệng đổ máu, liều mạng mới đưa cự kiếm nâng lớp 10 tia. Tô Mục thấy thế muốn đi lên giúp bọn hắn, nhưng nghĩ lại một chút thì dừng lại động tác, cự kiếm rõ ràng cũng là khảo nghiệm, hắn nếu là đi giúp đỡ, sẽ chỉ là vừa đến phản. Phốp, giấy rủa có tới nửa khắc đồng hồ, Liễu Phong tám nhân khẩu nôn máu tươi, nỗ lực không nhỏ đại giới mới chật vật theo cự kiếm phía dưới lăn ra đến. Nhìn đến kiếm thế càng mạnh, tránh thoát thì càng nhẹ nhõm, Tô Mục thấy rõ cự kiếm khảo nghiệm quy tắc, cũng không biết lần này khảo nghiệm khen thưởng cùng tránh thoát tốc độ, cự kiếm độ cao có quan hệ hay không. Ngẩng đầu nhìn cự kiếm bị hắn đánh bay đến cao chút, như là cả hai tương quan, vậy hắn khen thưởng tất nhiên không ít. Chương 1180, trọng kiếm vô phong. Diều ở bên trong, bí cảnh bên ngoài, Nhạc trưởng giáo bọn họ nhìn đến Tô Mục 10 người trước tiên thoát hiểm, đều là thở phào, ngay sau đó trên mặt dâng lên kiêu ngạo, ván này, bọn họ toàn thắng. Tam trưởng lão, đây là cái gì cơ duyên? Giang trưởng giáo sắc mặt tối đen, quay đầu đối tam trưởng lão quát hỏi, một đám mất mặt đồ vật. Trưởng giáo, lần này cơ duyên vì trọng kiếm vô phong, diều ở bên trong. Giang trưởng giáo nhướng mày, quét Nhạc trưởng giáo bọn họ liếc một chút, ra hiệu dùng miệng nói, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Tam trưởng lão gật gật đầu, đem cơ duyên tên thuật lại một lần, cho mọi người giảng thuật cơ duyên quy tắc, trọng kiếm áp đỉnh, muốn tránh thoát, cũng chỉ có thể dùng thuần chính nhất kiếm thế. Nói xong đầu thứ nhất quy tắc, tam trưởng lão mặt thì đen xuống tới, thì bọn họ người không có lĩnh ngộ điều quy tắc này. Hiện tại Hoa Nhân Quyền 10 người toàn bộ bị áp trọng kiếm phía dưới. Cho dù là bọn họ đưa tin qua đều vô dụng, căn bản nhảy không ra tay đến xem. Giang trưởng giáo sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, chỉ đơn giản như vậy, một đám ngu xuẩn, liền cái này đều lĩnh ngộ không? Lần này khảo nghiệm cơ duyên đều ở trọng kiếm bên trong. Cơ duyên nhiều ít, cùng tránh thoát thời gian, trọng kiếm đánh bay độ cao tương quan. Nói xong đầu thứ hai quy tắc, Thiên Nguyên Môn một đám cao tầng sắc mặt toàn bộ khó coi. Trong lòng mắng to những cái kia thánh tử thánh nữ phế vật, đến bây giờ đều không thể tránh thoát mở cự kiếm, cơ duyên khẳng định so không Tà Dương Tông. Bất quá cơ duyên có thể có được nhiều ít, cũng phải nhìn cá nhân ngộ tính cao, được đến cơ duyên thì nhiều. Tam trưởng lão tiếp tục nói, sự tình cũng không có hỏng bét đến loại trình độ kia. Sông trưởng giáo bọn họ tại nghe được câu này về sau, ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, những cái kia thánh địa thiên kiêu đều là vạn người chọn một, thậm chí là trăm vạn người chọn một, ngộ tính tuyệt đối sẽ không kém. Đông đảo trọng kiếm bên trong, tránh thoát trọng kiếm cơ duyên lớn nhất, hắn trọng kiếm cũng có cơ duyên, nhưng cơ duyên không lớn lắm, lại toàn bộ nhờ cá nhân ngộ tính, cũng càng khó lĩnh ngộ. Lời này mọi người trực tiếp xem nhẹ, tiểu cơ duyên muốn cái gì, muốn liền muốn đại, tại tiểu cơ duyên phía trên lãng phí thời gian, cũng là tại bỏ lỡ càng lớn cơ duyên. Nhạc trưởng giáo đối Chu trưởng lão là một cái ánh mắt. Chu trưởng lão lập tức lấy ra ngọc giản, cho Lạc Hồ Hồng bọn họ truyền tin, rầm rầm rầm, những cái kia thánh địa thiên kiêu nhìn đến Liễu Phong bọn họ đồng loạt tránh thoát cự kiếm, tâm thái trực tiếp nổ tung, một đám sơn trạch dã dân, thế mà tất cả đều vượt qua bọn họ. Đồng thời, bọn họ đối Tô Mục hận ý tăng lên nữa một tầng. Hận Tô Mục không đem tránh thoát biện pháp nói cho bọn hắn. Ầm ầm, cách đó không xa hai thanh cự kiếm rơi xuống đất, tám người quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Niếp Nô Kiều hai người thế mà cũng tránh thoát cự kiếm. Cái này để bọn hắn triệt để mắt trợn tròn, chẳng lẽ Niếp Nô Kiều hai người cũng sớm biết được phương pháp? Vẫn là, bọn họ quá ngu, không có tìm đúng phương pháp, bọn họ giống như đều là dùng thuần kiếm thế. Nhớ lại Tô Mục trên người bọn họ chợt lóe lên kiếm thế lực lượng, bọn họ thì đều có suy đoán, bắt đầu nếm thử, rầm rầm rầm, cái này thử một lần, bọn họ thì trước sau thành công tránh thoát cự kiếm, nhìn lấy cự kiếm rơi trước người, tám sắc mặt người tại sao lại không dễ nhìn. Thế mà thật đơn giản như vậy, bọn họ lại là lớn nhất sau phát hiện, so với những cái kia sơn trạch dã dân, bọn họ tựa như là có chút phản ứng chậm, bọn họ không có khả năng đi thừa nhận chính mình ngu xuẩn. Đem Tô Mục bọn họ trước tiên tránh thoát, kết luận cho thỏa đáng vận, a, cự kiếm bên trong giống như ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tô Mục bọn họ liền không có đi chú ý những cái kia thánh tử thánh nữ chết sống. Gặp Hoa Nhân Quyền hai người tránh thoát về sau liền bắt đầu nghiên cứu này trước mắt cự kiếm. Trước sau phát hiện cự kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Bát đại thánh địa thiên kiêu nghe tiếng sững sờ, nhìn chằm chằm trước mắt cự kiếm, đều là có thể cảm nhận được bên trong bành trướng lực lượng. Chẳng lẽ, cái thứ hai cơ duyên thì cất giấu kiếm này bên trong? Tám người chuyển tay lấy ra chấn động đã lâu ngọc giản, xem hết bên trong truyền tin, trên mặt nổi lên kinh hỉ, cơ duyên thật sự là tại trong kiếm. Nhưng sau một khắc, bọn họ thần sắc thì cứng đờ, cơ duyên là bày ở trước mặt, nhưng rõ ràng Lạc Nhật Tông đệ tử chỗ có thể tu được cơ duyên, muốn so với bọn hắn càng lớn, cho dù là Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều, tránh thoát thời gian cũng lạc hậu Lạc Nhật Tông chỉ ít nửa khắc đồng hồ. Bọn họ thì lại càng không cần phải nói, chớ xem thường cái này nửa khắc đồng hồ, chỗ tạo thành cơ duyên chênh lệch, tuyệt đối không nhỏ. Cảnh không sai huynh, Trịnh Ngọc Cương nhìn về phía Ngô sư huynh, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, Ngô Cảnh không sai biết hắn là có ý gì, trong mắt lập tức hiện lên tàn nhẫn, lần thứ nhất cơ duyên bị Tô Mục một người vơ vét cái đại tiện nghi, lần thứ hai cơ duyên bọn họ há có thể chắp tay nhường cho. Trơ mắt nhìn lấy Lạc Nhật Tông tập thể thu hoạch được đại cơ duyên. Gặp Lạc Hồ Hồng bọn họ tất cả đều đang nhìn Ngọc Giản, Ngô Cảnh không sai hơi hơi gật đầu, tám người thì toàn bộ giết ra ngoài, Ngô sư huynh, các ngươi muốn làm gì? Hoa Nhân Quyền thấy thế giật mình, kinh hãi uống vào đi ngăn cản, Hoa Nhân Quyền, ngươi bớt lo chuyện ngươi. Ngô Cảnh không sai trực tiếp rút kiếm, để Trịnh Ngọc Cương bọn họ tiếp tục động thủ, Ngô sư huynh, cơ duyên là dựa vào chính mình thu được đến, các ngươi không thể làm như vậy. Niếp Nô Kiều cũng tới trước ngăn cản, cơ duyên bằng cá nhân, có bản lĩnh chính mình thu hoạch được càng lớn cơ duyên, đoạt người khác có gì tài ba? Im miệng, Ngô Cảnh không sai một mặt hung ác, cái cơ duyên này, bọn họ đoạt bình tĩnh, hai người còn dám lắm miệng, còn dám tiến về phía trước một bước, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hoa Nhân Quyền trên mặt lóe qua lệ khí, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Tô Mục cơ duyên, tuyệt đối không thể bị cướp. Hai người yên tâm, tiểu tử kia cơ duyên, chúng ta sẽ không đi đoạt. Ngô Cảnh đúng vậy thông minh, trong lòng biết Hoa Nhân Quyền hai người tránh thức quan tâm là Tô Mục. Chỉ vào Tô Mục nói, hắn cũng không muốn cùng Hoa Nhân Quyền chính diện giao phong. Xem như cho mình một cái hạ bậc thang, Hoa Nhân Quyền hai người nhất thời do dự, bọn họ hoặc là cùng Tô Mục là bạn thân thiết, hoặc là cũng là thiếu Tô Mục đại nhân tình, giúp Tô Mục là không gì đáng trách, nhưng bọn hắn không thể đi giúp Lạc Nhật Tông tất cả mọi người. Bằng không đạo lý phía trên chân đứng không vững, cũng là tại phản bội tông môn. Gặp bọn họ do dự không có động tác, Ngô Cảnh không sai khóe miệng khẽ nhếch, xoay người đi cướp đoạt trọng kiếm, các ngươi muốn làm gì? Liễu Phong chín người gặp Trịnh Ngọc Cương bọn họ xông lên, kinh hãi quát nói, lăn đi, có thể lưu các ngươi một mạng. Trịnh Ngọc Cương bọn họ vung lợi kiếm hung ác quát lạnh, nếu dám ngu xuẩn mất khôn, bọn họ không chút lưu tình, các ngươi khinh người quá đáng, các ngươi đều có cơ duyên, nhất định phải đến cướp chúng ta. Liễu Phong chín người vừa tức vừa giận, rõ ràng là chính mình ngu xuẩn, mới đưa đến tránh thoát thời gian chậm, cũng có mặt đến đoạt bọn họ, nhìn đến các ngươi là không cho. Trịnh Ngọc Cương trong mắt trải qua sát cơ, vung lên lợi kiếm, giống như thẩm phán người nhìn xuống Lạc Hồ Hồng mọi người. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia cũng chỉ phải đưa các ngươi lên đường. Động thủ, bảy đại thánh địa thiên kiêu cùng chuyển động tay, lại thêm xông lại Ngô Cảnh không sai, đủ để đem Lạc Hồ Hồng bọn họ triệt để nghiền ép. Lạc Hồ Hồng chín người biến sắc, bát đại thánh địa thiên kiêu cho bọn hắn áp lực không thể nghi ngờ là tới chết lượng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, càng sẽ không dễ dàng liền đem tới điện thoại di động duyên chắp tay nhường cho. Cùng bọn hắn liều, Tô sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian lĩnh ngộ cự kiếm, thu hoạch được cơ duyên. Liều chết đánh cược một lần, đồng thời, bọn họ còn chưa quên Tô Mục, Tô Mục lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát cự kiếm, lại đem cự kiếm đánh tới tối cao, cơ duyên to lớn, có thể nghĩ, chỉ cần Tô Mục thu hoạch được cơ duyên, bọn họ xuống tràng như thế nào, cũng không đáng kể. Chương 1181, thức thời, Tô Mục xác thực làm đến không có để ý bọn họ. Đứng tại cự kiếm trước đưa tay ấn ở phía trên, cùng cự kiếm không ngừng câu thông, lĩnh ngộ bên trong huyền ảo, gặp hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lạc Hồ Hồng bọn họ ngược lại là thở phào. Lần này cuối cùng là nghe bọn hắn, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng có thất lạc, đang tuyển chọn bí cảnh thời điểm, Tô Mục nhìn như xúc động, kỳ thực sớm có sắp xếp, hiện tại không xúc động, chỉ có thể chứng minh hắn đã không có thủ đoạn, không có cách nào đối phó những thứ này thánh địa thiên kiêu. Đúng vậy a, nơi này lại không có liệt lão hung thú có thể sử dụng. Thủ đoạn hoàn toàn không có đất dụng võ, cho dù có liệt lão hung thú lại như thế nào, cũng khốn không chết những cái kia thánh địa thiên kiêu, cuối cùng là thức thời, gặp Tô Mục giả bộ như không nhìn thấy. Lãnh huyết tự tư tại cái kia một mình lĩnh ngộ, Ngô Cảnh không sai tám người trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, làm sao không thấy trước đó cái kia cỗ ngang sức lực. Nhìn đến khác thủ đoạn chỉ có một lần, Trịnh Ngọc Cương bảy người thầm nghĩ trong lòng, cười lạnh lắc đầu, dù sao cũng là tuổi trẻ a, mạnh như vậy thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần, cứ như vậy dùng, hiện tại còn lấy cái gì cùng bọn hắn đấu. Ngô sư huynh, trước đó thực cũng là hắn đánh cho ngươi, biết được Tô Mục đã không có thủ đoạn, Trịnh Ngọc Cương bọn họ liền không có vội vã động thủ. Thậm chí còn cùng Ngô Cảnh nhưng nói lên trước đó bị đánh chân tướng. Cái gì? Ngô Cảnh không sai bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Ngọc Cương. Không phải kiếm chủng bí cảnh trừng phạt hắn, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Có nghĩ tới hay không? Bị một cái nạp nguyên cảnh tiền kỳ sơn trạch dã dân đánh thành như thế. Có nhiều mất mặt, Ngô sư huynh, trước đó hắn đánh ngươi là sử dụng thủ đoạn, nhưng bây giờ hắn đã không có thủ đoạn. Trịnh Ngọc Cương không có vấn đề nói, nhìn đến hắn cái kia không quan trọng bộ dáng, Ngô Cảnh không sai khí đến chỉ muốn đem hắn đầu cắt đứt. Không có đánh tới trên người ngươi không biết đau đúng không? Ngô sư huynh, tỉnh táo, gặp Ngô Cảnh không sai bạo tẩu muốn đi đối phó Tô Mục. Trịnh Ngọc Cương vội vàng kéo lại hắn, Ngô Cảnh không sai một mặt sát khí chừng lấy Trịnh Ngọc Cương. Dám cản hắn, tin hay không hắn đem ngươi cũng chặt. Trịnh Ngọc Cương hướng về Hoa Nhân Quyền hai người đánh một cái ánh mắt. Ngô Cảnh không sai quay đầu.